Xin chào tất cả quý vị, chúc cho quý vị có một buổi tối thật là vui vẻ và những giờ phút nghe chuyện thật là ấm áp cùng với giọng đọc của Duy Thuận nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đón chào đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Hoài Thư. Và câu chuyện này cũng là một câu chuyện với cái chủ đề khá là quen thuộc về những căn biệt thự có ma. Nhưng cuối cùng nó lại khai thác ra được một cái câu chuyện mà Thuận cảm thấy khá là hấp dẫn. Nó có sự bất ngờ ở phần cuối chuyện. Và sự bất ngờ đó là gì thì hy vọng rằng quý vị sẽ theo dõi cả toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay nhé. Tôi tên Đán, năm nay 40 tuổi, là chủ của một công ty kinh doanh điện máy nho nhỏ. Sau bao nhiêu năm tích cóp, tôi quyết định tìm mua một căn biệt thự có sân vườn rộng rãi để vợ chồng con cái sau mỗi giờ làm việc căng thẳng có thể cùng nhau thư giãn. Sau rất nhiều thời gian tìm hiểu và xem xét các nơi, thì cuối cùng tôi tìm được một căn biệt thự khá vừa ý mang tên Ánh Nguyệt. Căn biệt thự đầy đủ những tiêu chí mà tôi cần. Với vị trí thuận tiện gần trung tâm, có sân vườn rộng, biệt thự gồm 2 lầu và tất cả là 8 phòng thì tôi thấy mình mua với giá quá là hời. Ban đầu tôi không suy nghĩ gì nhiều. Tìm được một căn nhà hời thời buổi này không phải dễ. Tuy nhiên cái gì rẻ quá cũng khiến người ta hơi lo lắng. Nhất là vợ tôi, kiểu đắn đo rằng liệu căn biệt thự này có gì không ổn hay không mà người ta lại bán đi rẻ như vậy. Kiểu khuyên tôi nên đi dò hỏi xung quanh xem sao. Có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Tôi nghe lời vợ tranh thủ vào buổi chiều đi lang thang đến mấy hàng nước xung quanh biệt thự để nghe ngóng tình hình. Ngày đầu tiên tôi đi ngóng tin tức chẳng thu được gì cả. Mấy quán ở gần với biệt thự nhất đều là những quán đã sang tên đổi chủ nhiều lần. Họ vốn là dân nhập cư không biết gì về căn biệt thự này cả. Ngày thứ hai có chút khởi sắc khi tôi gặp được một người có biết một chút về biệt thự. Cô Thoa bán bún bò nói với tôi. Chủ mua nhà thì cứ xem xét cẩn thận. Kỹ hơn thì gọi thầy phong thủy về xem qua. Chứ thực ra nhà đó cũng có sang tay nhiều chủ lắm rồi. Mấy chủ gần đây đều ở nhiều lắm 3 năm là lại bán đi. Tôi cũng chẳng biết tại sao nhưng mà thấy đều do gia đình họ lục đục nên chuyển đi. Còn chú mà muốn biết nhiều chuyện hơn nữa thì đến cuối đường này tìm gặp bà Liễu. Bà ấy là gốc ở đây, lại còn có quen biết với chủ cũ khá lâu trước đây. Chắc bà ấy có nhiều chuyện để kể cho chú nghe đấy. Nghe cô Thoa nói vậy tôi vui như bắt được vàng. Vừa ăn xong tô bún bò, tôi đã vội đánh xe đi tìm bà Liễu. Theo hướng dẫn của cô Thoa thì nhà bà Liễu có cây si cổ thụ trong sân. Nhà cũng là nhà cổ. Bà ấy đã ngoài 60, mở một hàng nước nhỏ trước nhà để lấy vui. Khi tôi đến thì bà Liễu đang chuẩn bị dọn cơm. Nghe tôi giới thiệu mình là khách định mua biệt thự Ánh Nguyệt thì thái độ của bà từ vui vẻ chuyển qua hơi hời hợt. Bà nói: đều là chuyện từ sửa từ xưa nên tôi chẳng còn nhớ mấy nữa đâu. Dạ, bác nhớ bao nhiêu thì kể cho nghe bấy nhiêu cũng được ạ. Bác biết đấy, cho mua được căn nhà này cũng không dễ, nên là muốn tìm hiểu nó một chút đấy mà. Bà Liễu xúc thìa cơm, định ăn thì lại buông xuống. Bà nhìn tôi và nói: tôi sẽ kể cho cậu nghe, cơ mà có một điều kiện. Tôi vui mừng đáp ngay: à vâng bác muốn đạt điều kiện thế nào cũng được ạ. Thế thì khi nào mua được nhà cho phép tôi vào thăm nó một lần nhé. Tôi khá ngạc nhiên với điều kiện của bà, nhưng nghĩ bà chắc là có lý do. Và lại nếu bà giúp chúng tôi mua được căn nhà tốt thì việc mời bà qua nhà chơi cũng là việc nên làm. Sau khi tôi đồng ý, bà liền vui vẻ lại. Bà vừa ăn cơm vừa nói với tôi rằng ngôi nhà đó sẽ giúp gia chủ phất lên nếu như gia chủ có tâm thiện, còn sẽ gặp tai ương nếu gia chủ có tà tâm. Tôi nghe xong chỉ cười, cảm thấy mấy điều bà nói hơi mơ hồ, không đáng tin lắm. Tôi nhận nhà uống trà, ăn hạt hướng dương trong khi chờ bà ăn nốt bát cơm. Bà Liễu mào đầu bằng một câu cảnh báo: những chuyện tôi kể cậu có thể tin hoặc không tin, nhưng chớ được mang đi rêu rao cười cợt biết chưa. Chuyện tâm linh khó mà nói trước được, đừng để bản thân mang họa. Sau khi chắc chắn là tôi đã hiểu hết những cảnh báo thì bà Liễu mới bắt đầu kể. Căn biệt thự có tuổi đời hơn cả tuổi của bà Liễu, hơn 60 năm. Năm đó bà Liễu chỉ mới 10 tuổi nên không biết được nhiều chuyện. Bà chỉ nhớ mang máng rằng gia chủ đầu tiên của biệt thự Ánh Nguyệt cũng xảy ra khá nhiều chuyện không may. Đầu tiên là người chồng chết, nghe đầu là do bị đánh ghen cắt mất của quý, mất máu nên chết. Vợ và con của ông ta sau đó cũng bặt vô âm tín, con cháu họ hàng của họ sau đó đã bán căn nhà đi. Sau khoảng 2 năm, căn nhà cuối cùng cũng có một chủ nhân mới. Người chủ này bà nhớ không nhầm thì chồng tên là Toàn, vợ tên là Hiền. Họ có 3 người con, 2 người con trai đầu tên là Dũng và Mạnh, còn cô gái út năm đó khoảng 15 tên là Diễm. Sau khi Diễm chuyển đến khu phố này thì đi học cùng trường với bà Liễu. Tính bà Liễu từ bé đã hiếu động, quảng giao, nên chỉ một thời gian đã trở thành bạn của Diễm. Dù sao cách nhau có 2 tuổi nên cũng dễ nói chuyện, vì thế mà chuyện nhà Diễm bà Liễu cũng biết không ít. Thực ra bà Hiền là người vợ thứ 2 của ông Toàn, 2 người con trai đầu của ông Toàn là con của bà vợ trước. 2 ông con này lớn hơn Diễm 5-6 tuổi, tính tình cổ quái nghịch ngợm nên cũng không thân thiết gì với Diễm cả. Ông Toàn làm nghề gì đó bà Liễu không biết, nhưng vô cùng giàu có. Ông ấy mua biệt thự, đi xe sang, lúc nào ăn hàng quán cũng để lại tiền boa rất hậu hĩnh, nên hàng xóm láng giềng ai cũng khen ngợi suýt xoa với tính cách hào sảng của ông. Tuy nhiên chỉ có người trong nhà mới biết tính ông ta kẹt xỉ, bệnh hoạn ra sao. Cả căn biệt thự rộng lớn như vậy, phải chăm sóc đến 5 miệng ăn, nhưng mà ông Toàn nhất định không thuê giúp việc, mà cứ để cho bà Hiền làm hết mọi việc. Việc nhà để phụ nữ làm thì cũng đồng ý, nhưng cái tính biến thái của ông Toàn thì thật không chấp nhận được. Bà Hiền chỉ có một mình mà bắt nhà cửa phải sạch sẽ không một hạt bụi, sân vườn phải sạch không có một chiếc lá vàng nào. Bữa cơm chỉ ăn đúng một lần, mỗi ngày phải ăn một món khác nhau, cả tuần không được trùng món nào. Nếu nhà cửa mà ông Toàn đi qua lấy ngón tay chùi qua mà thấy bụi, thì bà Hiền hôm đó sẽ phải ăn đòn thay cơm. 2 người con trai của ông Toàn cũng rất quá đáng. Thấy bà Hiền khổ cực không giúp đỡ thì thôi, sơ hở một chút là lập tức bày bừa nhà cửa, giày dép lượn bùn đất cứ thế chạy sồng sộc vào nhà. Bà Hiền đúng như cái tên, là một người phụ nữ vô cùng hiền lành và cam chịu. Bà ấy chẳng bao giờ nói nặng với con cái, cũng chưa từng phản kháng người chồng vũ phu ấy. Diễm rất thương mẹ, cô bé luôn tìm cách bảo vệ mẹ, giúp đỡ mẹ trong việc nhà. Nhưng mà sức lực của 2 mẹ con chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Hơn nữa ông Toàn cũng không cho phép Diễm nhúng tay vào việc nhà. Nếu cô giúp đỡ mẹ làm việc nhà thì lập tức cô cũng sẽ bị đánh. Mỗi lần cô bị cha đánh thì đều là do 2 thằng con quỷ sứ kia mách lẻo. Cuộc sống của 2 mẹ con Diễm đúng thật là địa ngục trần gian. Ông Toàn đánh đập bà Hiền rất nhiều. Mỗi lần bà làm sai liền bắt bà quỳ trong phòng, dùng thắt lưng đánh vào lưng bà, đến khi nào nó chảy máu thì thôi. Một năm 365 ngày, bà Hiền lúc nào cũng phải làm việc như nô lệ, không có tết nhất. Bà Hiền cũng chưa từng được về nhà thăm cha mẹ đẻ bao giờ cả. Diễm ban đầu rất thương mẹ, cũng trách mẹ tại sao không phản kháng hoặc trốn đi khỏi người đàn ông ấy. Nhưng bà Hiền đã nói rằng đấy là nghiệp của bà phải trả nghiệp nên không hối hận. Hơn nữa, bà cần phải nuôi lớn Diễm, muốn cho Diễm được đi học và có một tương lai tốt đẹp hơn. Mà muốn để Diễm tiếp tục được đến trường thì bà Hiền chỉ có thể sống bên cạnh ông Toàn mà thôi. Tính cách xấu xa của ông Toàn không phải chỉ với mỗi bà Hiền. Thật ra người vợ trước của ông ta cũng phải chịu cảnh không khác gì bà. Ông Toàn là người nham hiểm, ngoài mặt rất coi trọng vợ lớn, trước mặt con trai thì tỏ ra yêu thương, nhưng sau lưng thì đối xử với vợ rất tệ. Không chỉ bắt bà lớn phục vụ cho ông ta trên giường bằng những trò biến thái, mà công việc nhà cũng phải chu toàn. Sau này bà vợ lớn mắc bệnh, cơ thể yếu ớt nên không thể hầu hạ giường chiếu cho ông Toàn nữa, nên ông ta công khai đi tìm vợ mới. Người phụ nữ được chọn chính là bà Hiền. Ban đầu bà Hiền cũng đâu biết ông Toàn là kẻ đáng kiếp như vậy, còn nói là bản thân vợ đã chết, một mình nuôi 2 con trai. Bà Hiền ngốc nghếch tin là thật, trao thân cho ông ta, cuối cùng mang thai Diễm. Bà Hiền khi biết mình là kẻ thứ ba thì đã muộn. Bà Hiền bị gia đình từ mặt vì đã có con ngoài giá thú. Bà đành dựa vào ông Toàn để tiếp tục sống và nuôi con. Thời gian sau bà vợ lớn mất, bà Hiền được đón về nhà. Hai con trai ông Toàn phần được nuông chiều từ bé, phần hiểu lầm bà Hiền là nguyên nhân khiến cho mẹ bị hắt hủi, đánh đập, bỏ rơi, nên vô cùng thù ghét mẹ con bà Hiền. Diễm chịu đựng mãi đến năm 15 tuổi, khi ấy bà Hiền sức khỏe cũng không còn tốt nữa. Mỗi khi bà Hiền đi chợ ai cũng thương xót mà hỏi thăm. Bà gầy gò xanh xao còn bị viêm phổi, ho mãi không dứt. Rõ là người nhà giàu, ở trong biệt thự xa hoa mà trông bà Hiền còn thảm hơn cả một kẻ ăn mày ngoài chợ. Ông Toàn lại chứng nào tật nấy, tiếp tục lang trả với người đàn bà khác ở bên ngoài. Còn nói nếu bà Hiền không ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ lập tức bị đuổi khỏi nhà. Vào một ngày nọ, Diễm nói với bà Liễu. Liễu à, chị không thể để mẹ cũng mất đi giống bà lớn được. Chị phải cứu mẹ chị thôi. Bà Liễu không hiểu hết lời của Diễm, chỉ có thể khuyên nhủ. Cha chị không phải người nữa rồi. Chị nhất định phải cẩn thận, kẻo ông ấy đánh cả chị đấy. Dù chị có phải chết thì chị cũng phải bảo vệ mẹ chị. Chị không thể cứ ngồi yên thế này mãi được. Diễm đã hạ quyết tâm. Ngày đêm hôm đó bà Liễu vì lo cho Diễm nên đã lén trèo tường vào nhà xem thử. Không ngờ chính mắt bà nhìn thấy cảnh ông Toàn dùng tay xách cổ Diễm ra ngoài cây sứ bên hông nhà. Diễm mồm miệng đầy máu, chân tay toàn vết lằn do thắt lưng để lại, nằm bất động trên nền cỏ. Bà Liễu trốn sau khóm hoa dâm bụt, sợ đến mức chân nhũn cả ra, lấy tay bịt chặt miệng vì quá khiếp hãi. Diễm bị ông Toàn trói chặt hai tay hai chân vào cây sứ. Bà Hiền từ trong nhà bỏ ra, người cũng nát bươm không thua gì Diễm. Bà hết sức lạy lục van xin. Mình à, em xin mình, em lạy mình. Mọi chuyện hãy đổ hết lên em. Xin đừng làm hại con. Xin mình tha cho con gái chúng ta. Ông Toàn quay qua tát bà Hiền một cái quay đơ. Mắt ông ta long sòng sọc. Ánh mắt của quỷ dữ ấy đến giờ vẫn khiến cho bà Liễu ám ảnh. Bà Liễu chưa từng thấy ai là người thường mà có cặp mắt giống dã thú như vậy. Ông Toàn mắng. Mày có quyền xin à? Mày là loại không đa gì. Mày dạy con làm phản tao có phải không? Hôm nay nó dám mắng tao, hôm sau nó dám cầm dao đâm chết tao cũng nên. Mày vào đây. Mày vào đây, tao hôm nay phải xử tội mày. Mày là cái thứ đàn bà rác rưởi. Mày chỉ là cái thứ ăn bám, là quân hút máu tao. Tao nói sống thì mày sống, nói chết thì mày phải chết, hiểu không? Nói xong, ông Toàn xách cổ kéo bà Hiền vào nhà. Ở bên cửa sổ, hai đứa con trai nhìn cảnh hai mẹ con họ bị đánh đập dã man mà không một chút mủi lòng, lại còn khoanh tay hả hê cười. Cũng vì chứng kiến được cảnh đáng sợ ấy, mà từ đó về sau bà Liễu rất sợ đàn ông. Bà sợ những người có vẻ ngoài đạo mạo mà trong lòng nham hiểm, độc ác như cha con ông Toàn vậy. Vì thân con gái chân yếu tay mềm nên bà Liễu chẳng giúp gì được Diễm cả. Nhưng cũng vì thế mà bà phải ôm lấy hối hận suốt quãng đời còn lại. Nếu đêm đó bà mạnh mẽ hơn để chạy đến giải cứu cho Diễm, thì gia đình cô ấy có lẽ đã không phải gánh lấy kết cục bi thương như vậy. Đêm hôm đó sau khi bà Liễu về nhà thì trời bỗng đổ mưa to. Bà lo cho Diễm suốt cả đêm không ngủ được, chỉ đợi trời sáng để chạy đến biệt thự kiểm tra thử. Không ngờ, chính bà là người đầu tiên chứng kiến cảnh bà Hiền ngồi bên cạnh gốc cây sứ, ôm chặt lấy chân con gái. Bà đã chết cứng bên cạnh cơ thể thoi thóp của Diễm. Hai mẹ con họ đã ôm nhau cả đêm bên cây sứ. Vì Liễu phát hiện ra rồi chi hô xóm giềng, nên ông Toàn bất đắc dĩ phải đưa Diễm và bà Hiền vào bệnh viện. Bà Hiền đã ra đi mãi mãi, còn Diễm thì sức khỏe rất tệ. Khi bà Liễu thăm Diễm trong bệnh viện, Diễm vừa khóc vừa nói. Mẹ chị khổ quá, đến chết cũng không thể nhắm mắt. Mẹ bị ông ta tra tấn cả đêm trong phòng. Mẹ đến xiết cầu cứu mà chị không thể làm gì được. Chị đúng là đứa con vô dụng, là đứa con mang đến bất hạnh cho mẹ. Bà Liễu ôm lấy Diễm khóc cùng Diễm. Chị không sai, người đàn ông kia rồi sẽ bị trả giá đắt thôi. Chị đừng khóc nữa, lúc này chị càng phải mạnh mẽ. Mẹ chị đã đánh đổi tính mạng mình để cứu chị không thể buông xuôi được. Chả giá ư, chị chẳng tin vào nhân quả nữa rồi. Nếu có nhân quả, sao ông ta vẫn còn chưa phải chịu hậu quả chứ? Em có biết khi nhìn thấy mẹ chị bỏ từ trong nhà ra với sức lực còn lại, khi thấy mẹ ôm chặt mình trong mưa, bên cạnh mình những giây cuối cuộc đời mà bản thân không thể làm gì nó thế nào không? Thà để chị chết luôn đi còn hơn. Sợ Diễm nghĩ quẩn nên mấy ngày Diễm ở trong viện, bà Liễu đều ở bên cạnh chăm sóc cẩn thận. Ông Toàn đúng là lươn lẹo đáng sợ. Cái chết của vợ vậy mà biến thành bị viêm phổi rồi chết. Ông ta không hề bị trả một cái giá nào. Đúng như lời Diễm nói, quả báo hình như chừa ông Toàn ra. Đám tang của bà Hiền vô cùng lặng lẽ, không có người thân đưa tiễn, và người khóc thương cho bà cũng chỉ có một mình cô con gái nhỏ. Mẹ mất, người phải thay thế chỗ của bà Hiền để làm việc nhà chính là Diễm. Có lẽ là vì tiếng tăm sát thê của ông Toàn đã bay xa, nên không có cô gái nào thèm trở thành vợ của ông ta nữa. Diễm bị cha bắt nghỉ học, hằng ngày phải làm việc nhà, hầu hạ cơm bưng nước rót cho ba người đàn ông ở trong nhà. Bà Liễu thấy Diễm không đi học nữa thì rất lo. Bà vẫn thường xuyên lén trèo tường vào thăm Diễm. Tuy nhiên, kể từ khi mẹ mất thì Diễm như cái xác không hồn. Cô ấy chẳng còn ý chí phản kháng lại số phận của mình nữa. Một hôm bà Liễu trèo tường vào thì thấy Diễm chỉ ở nhà một mình. Bản thân ngồi bơ phờ sơ xác ở cây hoa sứ. Cơ thể cô ấy chỉ toàn vết lằn của đòn roi. Bà Liễu không biết cách nào cứu bạn, chỉ biết ôm lấy Diễm mà khóc nấc vì quá thương. Diễm ánh mắt vô hồn, mất một lúc Diễm mới nói. Tôi mất đời con gái rồi, là Dũng và Mạnh đã làm chuyện đó. Diễm nói quá bình thản và nhẹ nhàng khiến cho bà Liễu không thể tin nổi. Bà Liễu không chấp nhận nổi, vội vạch quần áo của Diễm ra xem. Trên người chẳng chịt vết bầm, linh hồn của Diễm đã nát vụn theo cơ thể tàn tạ này. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, bà Liễu chưa từng thấy cô gái nào có số phận hẩm hiu đau khổ hơn Diễm. Bà Liễu khuyên Diễm hãy trốn khỏi gia đình này đi, nhưng Diễm nói rằng không thể trốn chạy cả đời. Nếu Diễm rời đi thì không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo, thay vì trốn chạy không bằng đối mặt với nó một lần. Kể đến đây thì bà Liễu nghẹn giọng, tôi liền rót cho bà cốc nước chè. Chuyện này thật sự quá kinh khủng, không thể ngờ trong ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy lại chứa đựng một câu chuyện dã man tàn bạo như vậy. Đợi bà bình tĩnh lại tôi mới hỏi. Thế cuối cùng gia đình ấy vì sao lại chuyển đi à? Bà còn liên lạc với bà Diễm không? Bà Liễu kéo ống tay áo chấm nước mắt rồi nói. Gia đình ấy cuối cùng không ai còn sống sót cả. Tôi bàng hoàng đến ngơ người. Bà Liễu nhìn tôi rồi nói. Tôi kể ra có khi cậu sẽ không mua ngôi nhà đó nữa mất. Nhưng mà như tôi đã nói, căn nhà này rất đặc biệt. Nếu gia chủ là người tốt chắc chắn sẽ thăng quan tiến chức. Còn gia chủ không tốt thì sẽ lụi bại. Cậu mà không tự tin vào bản thân thì có thể suy nghĩ lại. Tôi vốn chỉ là một doanh nhân bình thường, không phải chưa từng làm gì trái lương tâm. Nhưng nói chung cũng tự tin rằng bản thân chưa từng hại người. Thế tôi không có vẻ gì sợ hãi nên bà Liễu mới kể nốt. Diễm sau đó đã lén mua thuốc chuột bỏ vào đồ ăn, đầu độc hết ba cha con ông Toàn. Còn bản thân thì treo cổ chết trên cây sứ cổ thụ trong sân nhà. Buổi sáng công an đến kiểm tra hiện trường, cả xóm này trở nên náo loạn. Năm đó, vụ án gia đình ông Toàn rúng động cả thành phố. Bà Liễu cũng không ngờ được Diễm lại chọn cách cực đoan ấy để kết thúc toàn bộ ác mộng của gia đình. Ngôi biệt thự đó bỏ hoang hơn 2 năm sau mới có người chủ mới đến ở. Nhìn chung, tôi thấy ngôi biệt thự không có gì bất ổn, gia đình sống ở đó mới bất ổn. Tôi hỏi thêm. Thế sau cái chết của nhà cô Diễm thì căn biệt thự có hiện tượng gì lạ không bà? Ý cậu nói là có ma quỷ gì quấy phá không ấy hả? Vâng ạ. Người ta vẫn hay đồn thổi là có thấy bóng người áo trắng đi ra đi vào cổng biệt thự vào những đêm rằm. Nhưng mà tôi thì chẳng tin cũng chẳng sợ. Tôi cũng mong có thể gặp lại Diễm một lần. Vậy mà gần hết đời tôi có thấy cô ấy xuất hiện đâu. Có khi thứ họ thấy là chính tôi lúc lẻn vào biệt thự Ánh Nguyệt cũng nên. Nói xong bà bật cười hào sảng. Tôi cũng thấy chuyện ma cỏ trên đời là không có thật. Chắc cái người ta thấy là dáng hình bà Liễu đêm đêm lẻn vào biệt thự, mong gặp lại người cũ cũng nên. Thấy tôi ngồi lắng nghe chân thành, thật tình nên bà Liễu mới nói thật. Thực ra bà vẫn luôn âm thầm theo dõi căn biệt thự suốt ngần ấy năm. Bà không lấy chồng cũng bị sợ về đời xa biệt thự này. Bà Liễu kể cho tôi nghe vài chuyện khác liên quan đến chủ trước của biệt thự Ánh Nguyệt. Những chủ gần đây đa phần đều là vì có được một căn nhà tốt hơn, khang trang hơn nên mới chuyển đi. Nhất là chủ gần đây nhất đã dọn đi. Gia đình ấy ban đầu cũng chỉ là buôn bán bình thường. Sau khi vợ ở được 3 năm thì cả nhà vất lên. Bây giờ đã sang định cư ở nước ngoài cả, nên mới để lại căn biệt thự vận may này cho người hữu duyên với giá rẻ. Đa phần ai cũng có thắc mắc tại sao đất địa thế đẹp mà lại để giá rẻ như vậy, rồi sẽ lân la hỏi tìm đến bà. Tuy nhiên, 10 người thì hết 9 người, sau khi nghe bà kể chuyện về nhà cô Diễm thì đều từ chối mua bán tiếp, một đi không trở lại. Bà Liễu nói, có tật thì giật mình thôi. Nhiều khi ma chưa đụng tới người mà người tự làm mình sợ chết khiếp ấy. Tâm an thì cuộc sống sẽ an, tâm ma thì cuộc sống trắc trở thế thôi. Bà với tôi nói chuyện xong thì trời cũng đã xế chiều, tôi đành từ biệt bà đi về. Bà Liễu còn hẹn, nếu cậu thật sự muốn mua căn nhà đó thì ngày mai có thể quay lại. Tôi còn nhiều chuyện ly kỳ về biệt thự Ánh Nguyệt lắm. Tôi cũng đang rất tò mò về những câu chuyện đặc biệt nơi căn nhà cổ vậy, nên tôi vui vẻ nhận lời bà. Hẹn bà trưa mai tôi lại ghé chơi. Tôi về nhà đem chuyện của cô Diễm kể cho vợ nghe. Vợ tôi bảo nhà có nhiều án mạng xảy ra quá thì cũng hơi sợ. Con gái của tôi mới lên 5 tuổi, còn nhỏ quá sợ có vía nặng, làm ảnh hưởng tới con bé không biết chừng. Vì nghĩ cho con gái nên tôi cũng hơi lưỡng lự. Tôi quyết định ngày mai đi hỏi ý kiến của bà Liễu lần nữa, rồi mới quyết định có mua nhà hay không. Đúng như lời hẹn, chiều hôm sau tôi lại đến tìm bà Liễu. Hôm nay tôi xách theo một giỏ trái cây và một hộp yến trưng để làm quà biếu tẩm bổ cho bà. Hôm qua vì vội lại không nghĩ sẽ gặp một người già sống neo đơn nên đã không có chuẩn bị, thật sự thất lễ. Bà Liễu lần này kể về mối tình đầu của mình. Gia đình của cậu Minh dọn đến biệt thự ở sau hơn 2 năm biệt thự để trống. Gia đình này cha mẹ đều là giáo sư, tiến sĩ học thức vô cùng cao. Năm đó bà Liễu vừa tròn 15 tuổi. Vào ngày giỗ của Diễm, bà lẻn vào trong biệt thự lúc 12 giờ trưa để thắp nhang cho Diễm. Đây là việc mà bà Liễu vẫn thường làm vào những ngày rằm hoặc ngày giỗ của Diễm. Trước đây bà Liễu đột nhập vào biệt thự đều chót lọt, nhưng hôm đó bà vừa nhảy xuống khỏi hàng rào thì ngã ngay vào người con trai của chủ nhà. Dù cho chuyện xảy ra đã lâu nhưng bà vẫn nhớ rất rõ. Cậu Minh rất đẹp trai, da trắng như trứng gà bóc. Chỉ có điều vì học nhiều quá nên mới 15 tuổi đã phải đeo một cặp kính dày cộm. Bà Liễu ngã xuống làm văng cặp kính đi mất, làm Minh không nhìn rõ mặt bà. Bà tính bỏ chạy thì Minh đã tóm lấy chân bà mà kéo lại. Hôm nay tôi bắt được cậu rồi nhá. Cậu cứ lẻn vào nhà tôi làm cái gì thế? Có tin tôi báo công an bắt cậu không? Bà Liễu từ bé đã rất mồm miệng, tính bà cũng không phải dễ để bị bắt nạt, nên vội quay qua chống nạnh đáp lời Minh. Tôi chỉ vào đây chơi thôi, tôi đâu có lấy cái gì của nhà cậu mà cậu dám bắt tôi chứ. Thế cậu vào đây làm cái gì? Nhà tôi có gì cho cậu chơi đâu. Chồng mình cũng hiền nên bà Liễu không bỏ chạy nữa. Bà Liễu định đem chuyện về cái chết của nhà Diễm để hù Minh chết nhát, nhưng cậu ta không sợ lại còn làm ra dáng vẻ rất trải đời. Tội nghiệp mẹ con chị Diễm quá nhỉ. Bà Liễu như tìm được tri kỷ, bà ấy liền thú nhận với Minh là bạn thân lẻn vào biệt thự để thắp nhang cho Diễm. Mình lâu nay cũng thắc mắc không hiểu vì sao ở sau gốc cây sứ già lại có nhiều chân nhang như vậy. Bây giờ thì cậu đã biết thủ phạm là bà Liễu. Mình nghe xong không hề nổi giận, còn muốn cùng bà Liễu đến cúng bái cho Diễm. Hai người họ đứng dưới tán cây sứ già cổ thụ, mỗi người 3 cây nhang cùng chắp tay khấn nguyện. Cả hai thắp nhang xong, ngồi bên nhau đợi nhang tàn. Mình lúc này mới mở lòng kể cho bà Liễu nghe về gia đình mình. Gia đình của Minh cha mẹ đều là giảng viên đại học, học vị thạc sĩ và tiến sĩ hẳn hoi. Minh là con trai một nên cha mẹ vô cùng yêu thương và bảo bọc cậu hơn cả Ngọc Quý. Từ bé đến giờ cậu chưa từng phải động tay chuyện gì. Việc của cậu chỉ là ăn với học. Do cha mẹ đều là người học cao nên áp lực dành cho cậu cũng nặng nề hơn. Cậu luôn phải đứng nhất trong trường, trong lớp. Các cuộc thi lớn nhỏ đều phải tham gia. Nếu không giành được giải nhất thì cha mẹ sẽ lập tức phạt cậu, bắt cậu đọc sách thâu đêm. Nói chung được cha mẹ yêu thương cũng vui đấy, nhưng mà bị kiểm soát đến từng miếng ăn giấc ngủ, bị áp lực việc học hành thi cử nên mình chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Mình không có tuổi thơ, cũng chẳng có bạn bè. Khi biết Liễu vì học không tốt nên hết lớp 9 đã xin nghỉ để ở nhà phụ gia đình bán quán cơm thì mình rất ngưỡng mộ. Cậu không chê bà Liễu thất học mà còn nói rằng bà thật sự rất may mắn khi có thể làm điều mình thích. Hai người đang tâm sự dở dang thì gia đình Minh trở về. Bà Liễu nhanh hơn sóc, lập tức trốn sau bụi cây hoa đỗ quyên gần đó. Mình cũng nhanh nhẹn đứng dậy chạy đi đón cha mẹ để đánh lạc hướng cho bà trốn thoát. Bà leo tường quay về. Khi ngồi trên vách tường bao vẫn còn nghe giọng mẹ của Minh đang oán trách. Còn sắp thi học sinh giỏi toàn quốc rồi mà còn có thời gian ngồi đây thẫn thờ ngắm cảnh cơ à. Mau vào trong học bài. Cuộc gặp gỡ của cả hai đã khiến cho bà Liễu có rất nhiều trăn trở. Trong khi bà đang không biết làm cách nào để có thể gặp lại Minh, thì bà hay tin gia đình Minh tuyển giúp việc làm theo giờ. Cơ hội ngàn năm có một này khiến bà Liễu rất vui. Bằng tài ăn nói của mình, bà Liễu thành công trở thành người giúp việc cho gia đình Minh. Hai người gặp lại nhau vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên cả hai vẫn vờ như không quan tâm đến nhau mỗi khi cha mẹ Minh ở nhà. Còn khi họ đi vắng thì cả hai lập tức trở thành bạn bè tâm giao. Tuy nhiên làm người giúp việc cho nhà Minh rồi thì bà Liễu mới biết rằng cuộc sống giàu sang hạnh phúc của cậu vốn không phải là một giấc mơ. Mình chỉ có thể tìm thấy một chút vui vẻ và thoải mái khi cha mẹ đi vắng, còn lại cậu đều phải nhốt mình trong phòng và học tập. Đợt thi học sinh giỏi toàn quốc của Minh không được tốt. Cậu không giành được giải nhất mà chỉ lấy được giải nhì, khiến cho cha mẹ vô cùng thất vọng. Bà Liễu thấy họ mắng chửi cậu vô cùng thậm tệ, nói rằng cậu chỉ là một đứa thất bại. Nếu học hành như vậy thì sau này không thể trở thành người tài giỏi được. Hôm đó họ không cho Minh ăn cơm. Bà Liễu vì thương cậu nên lén lấy cơm nguội mang vào phòng cho cậu. Bà thấy cậu ngồi ở bàn học, đầu rũ xuống, nước mắt nhỏ đầy cuốn tập mà đau lòng. Bà đang định đưa tay vỗ về an ủi Minh, thì bất thình lình, mẹ của Minh mở cửa ra nhìn thấy. Bà mẹ rất nghiêm khắc, lôi bà Liễu ra mắng cho một trận. Tôi đã dặn cháu không bao giờ được bước vào phòng cậu chủ được cơ mà. Sao cháu không nghe lời? Cháu không hiểu hay cố tình không hiểu đây? Cháu kém thông minh đến nỗi không hiểu cả lời nói của người lớn cơ à? Minh vì thương bà Liễu nên chạy ra cản mẹ. Đó là lần đầu tiên cậu dám đối đầu với mẹ để bảo vệ cho người khác. Mẹ của Minh vô cùng sửng sốt. Khi biết con trai đã có tình cảm với cô người ở thì lập tức đuổi việc bà Liễu. Ngày hôm sau bà Liễu lại lén leo hàng rào để vào thăm Minh. Không ngờ chỉ sau một đêm mà cậu có nhiều vết thương trên người đến vậy. Mẹ cậu rất nghiêm khắc, đánh cậu bằng roi mây. Ở sau lưng chẳng chịt vết thương. Liễu khóc khi thấy Minh vì mình mà bị đánh. Minh nói rằng cậu không đau, cậu thà bị đánh còn hơn thấy bà Liễu bị tổn thương. Vào giây phút đó, cả hai cũng biết bản thân đã dành tình cảm cho nhau rất nhiều. Để an ủi Minh, bà Liễu ngày nào cũng sẽ trèo tường và thăm Minh. Tuy nhiên sức khỏe của cậu ngày càng kém đi. Cha mẹ sắp sửa gửi cậu đi du học ở nước ngoài, mong muốn cậu có thể vào học một trường danh tiếng ở ngoại quốc. Vì thế thời gian học của Minh lại ngày càng tăng. Cậu nói bản thân phải học thâu đêm suốt sáng để cho kịp tiến độ. Vì căng thẳng học tập nên cậu ăn uống không ngon, ăn vào rồi đều bị nôn ra hết. Buổi chiều hôm ấy một buổi chiều định mệnh mà cho đến tận bây giờ bà Liễu vẫn còn nhớ mãi. Ngồi dưới cây hoa sứ, Minh tặng cho bà một bông hoa màu trắng muốt mới lìa cành. Cậu nói rằng bản thân cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm mỗi khi ngồi dưới cây hoa sứ này. Vài lần nằm mộng, cậu còn nhìn thấy một cô gái mặc váy hồng, thắt tóc hai bím đứng dưới tán cây sứ trông rất giống Liễu. Cậu còn tưởng là Liễu đã theo mình vào giấc ngủ, nhưng không phải. Bà Liễu không hiểu vì sao mình lại có những giấc mơ kỳ lạ với một người con gái mặc váy hồng tuổi 15 như vậy. Nhưng ngày ấy bà Liễu còn quá trẻ, đâu hiểu hết nhân tình thế thái. Bà còn nghĩ rằng vì Minh đã đem lòng yêu thương người khác nên đêm ngủ mới nhớ. Hôm ấy bà còn giận Minh và bỏ về trước, mặc cho cậu năn nỉ bà hãy ở lại bên cạnh mình thêm một chút. Mình nói mình rất nhớ bà, nhưng tuổi trẻ bồng bột, giận hờn, rồi cái tôi còn to hơn bánh xe bò. Bà Liễu mặc kệ lời van xin của Minh, cứ thế nhảy tường rời đi. Nhưng cả đêm đó lòng bà cứ nóng như thiêu. Bà muốn chạy sang nhà Minh xem thế nào, nhưng mưa quá lớn không thể rời đi. Bà mất ngủ cả đêm, chờ trời sáng một cái là liền phóng sang nhà Minh kiểm tra. Thật không ngờ, lần thứ hai trong đời bà chứng kiến người mà mình yêu thương chết dưới gốc cây hoa sứ ấy. Mình chết, trên cổ còn vòng dây quấn chặt, cành cây hoa sứ đã gãy. Cái xác Minh nằm cứng đờ trên thảm cỏ, gương mặt cậu hoàn toàn bình yên. Có lẽ lúc treo cổ, vì cậu quá nặng nên cành cây đã gãy, thế nhưng vẫn không thể cứu được cậu. Mình đã ra đi mãi mãi ở tuổi 15. Thực ra cái chết của Minh không phải là do thắt cổ, mà do cậu đã uống thuốc ngủ quá liều trước đó. Cha mẹ Minh sau khi con mất thì mới đau khổ dằn vặt và hối hận. Hai người họ vì không chịu được những đau thương khi sống trong căn nhà chứa nhiều kỷ niệm cuối cùng của con trai, nên một năm sau cũng bán nhà và rời đi. Lại là một câu chuyện buồn khiến cho lòng tôi thêm nặng nề. Bà Liễu nhớ về người thương xưa cũ, lòng không khỏi bồi hồi. Tôi nhìn vào mắt bà, dẫu cho đã hơn 50 năm rồi, nhưng tình cảm của bà dành cho cậu Minh tuổi 15 vẫn còn rất nguyên vẹn. Nhưng mà cả hai câu chuyện bà kể cho tôi nghe đều quá nặng nề, đều có người chết ở biệt thự đó, nên tôi sợ nếu nói chuyện này với vợ thì chắc chắn cô ấy sẽ không đồng ý mua nó nữa. Không biết lý do vì sao, nhưng tôi cảm thấy rất có cảm tình với căn biệt thự này. Tuy nhiên bản thân tôi thích, nhưng ý kiến của vợ cũng rất quan trọng. Tôi ngỏ ý muốn bà Liễu kể một chuyện nào đó vui vẻ hơn về căn biệt thự Ánh Nguyệt để tôi có thêm lý do để mua nó. Thấy tôi chia sẻ thật tình, lại còn rất tôn trọng ý kiến của vợ, nên bà Liễu hài lòng lắm. Bà vừa cười vừa đáp. Chú quả là người đàn ông tốt. Chú mà mua được căn nhà ấy thì chắc chắn sẽ có lộc, có phú quý. Tôi định ngồi nghe bà kể thêm chuyện, nhưng vợ lại gọi về để đưa bé con đi chơi. Tôi vẫn còn luyến tiếc muốn nghe thêm chuyện của bà Liễu, nhưng đành phải về trước rồi xin phép sẽ quay lại sau. Tuy nhiên, vì công việc bận rộn nên đến 6 ngày sau tôi mới trở lại thăm bà. Lần này tôi không đi một mình mà đem theo cả vợ và con gái đến. Con gái tôi tên Sương Mai vừa tròn 5 tuổi. Vợ chồng tôi ngoài 30 mới kết hôn nên có được Sương Mai là một niềm hạnh phúc lớn. Trộm vía, Sương Mai từ nhỏ đã rất ngoan, con bé rất ít khóc lại rất mau biết nói. Khi 3 tuổi đã có thể nói được những câu cơ bản, giờ lên 5 đã có thể đọc vanh vách những bài vè, hát cũng rất hay. Khi gặp được người bà Liễu, Sương Mai cứ như gặp được người quen cũ. Con bé chỉ qua vài câu chào hỏi đã sẵn sàng ngồi xà vào lòng bà, nũng nịu đòi kẹo lạc của bà rồi. Tôi hơi ngại vì con bé tự nhiên quá, nhưng bà Liễu lại không thấy phiền lòng. Bà cưng chiều con gái tôi hết mực, muốn gì bà cho nấy. Người già neo đơn như bà nói thì bảo chẳng cần con cháu ở bên, nhưng nếu có con cháu cạnh mình thì đúng là bội phần hạnh phúc. Nhìn bà Liễu tôi lại cảm thấy thân thương đến lạ. Nếu như tôi có thể thuyết phục được vợ tôi mua nhà thì tốt quá. Tôi đánh tiếng bảo bà kể nốt mấy chuyện vui về căn biệt thự Ánh Nguyệt, ngầm ra tín hiệu rằng hôm nay có vợ nên mong bà đừng kể mấy chuyện đáng sợ làm cô ấy không muốn mua nhà nữa. Bà Liễu cười cười rồi nói với vợ tôi. Cô đây đúng là rất có phước nên đã gặp được một người chồng thương yêu tâm lý đến như vậy. Anh ấy đã rất thích ngôi nhà này rồi, nhưng vẫn phải muốn cô đồng ý nữa mới quyết cơ. Người đàn ông tôn trọng ý kiến của vợ như thế này là hiếm lắm. Vợ tôi cười đáp. Dạ cháu cảm ơn bà. Vì chúng cháu cũng không phải quá dư dả gì, khó lắm mới có tiền mua được một căn nhà khang trang rộng rãi, nên cũng cần lựa chọn kỹ càng một chút. Mọi thứ về căn nhà cháu thấy đều ổn, chỉ có điều là cháu thấy nó rẻ hơn với bình thường, nên mới bảo anh ấy đi thăm dò xem sao. Đấy, chứ không phải cháu khó khăn chê bai gì cả đâu bà. Ngài anh ấy bảo rằng căn nhà này đối với người tốt vía thì sẽ giúp gia chủ phát tài, còn người không hợp vía thì gia đình sẽ xảy ra chuyện, nên cháu cũng hơi lo lo. Này cháu cũng đến đây muốn nghe qua lời khuyên của bà xem thử ạ. Bà Liễu thả Sương Mai ra cho con bé chạy chơi loang quang trong sân rồi nói. Thú thật với anh chị thì từ hôm đến giờ tôi rất là buồn. Cứ tưởng là anh chị đã không mua căn nhà ấy nữa rồi. Tôi thấy quý anh chị, cũng mong anh chị có thể mua được căn nhà tốt chứ không phải có ý gì mà cứ xúi người ta mua phải căn nhà không lành. Nếu anh chị còn chưa tin thì đây, giờ tôi kể cho anh chị nghe về ông Khánh, hiện là chủ của chuỗi cửa hàng bánh mì ngon nhất thành phố cho anh chị nghe vậy. Chắc anh chị biết bánh mì Ba Lô chứ? Nghe đến tiệm bánh mì Ba Lô thì cả hai vợ chồng tôi đều vô cùng ngạc nhiên. Bánh mì Ba Lô rất nổi tiếng, những ngôi sao ngoại quốc khi đến Việt Nam đều ghé đến ăn thử và quảng cáo rất rầm rộ. Bánh mì Ba Lô không chỉ là một thương hiệu bánh mì thành công mà còn là niềm tự hào của ẩm thực đất nước. Tôi không ngờ ông chủ của thương hiệu bánh mì nổi tiếng ấy lại từng ở căn biệt thự Ánh Nguyệt này. Anh Khánh là chủ của biệt thự cách đây phải hơn 10 năm rồi. Anh Khánh khởi nghiệp với rất nhiều ngành nghề. Khi trước anh từng làm bên bất động sản, du lịch, buôn bán đá quý và rất nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều không thành. Hợp với anh nhất chắc là buôn đá quý. Tuy nhiên một lần anh bị người ta gài, công ty phá sản, gia đình từ ở một nơi xa hoa bậc nhất thành phố đành phải bán hết rồi dẫn đại gia đình về biệt thự Ánh Nguyệt để nương thân. Gia đình anh Khánh ngoài vợ chồng và ba đứa con, hai gái một trai út ra thì còn cha mẹ già đã ngoài 60. Anh Khánh cũng có khá đông anh em, anh có tận 5 anh trai và 2 chị gái. Tuy nhiên sau tất cả, những người con không ai nuôi nấng cha mẹ già yếu, chỉ có vợ chồng anh là thương ông bà, quyết tâm dù cho có đói rách cũng không để cha mẹ khổ. Cũng như với bao vị khách đến mua nhà, bà Liễu thường sẽ kể những câu chuyện nhỏ đầy ly kỳ cho họ nghe. Năm đó gia đình anh Khánh nghe xong chuyện cũng không chê mà dọn vào ở luôn. Bà Liễu còn nhớ anh Khánh có nói một câu. Đời cháu khổ đến thế này là cùng rồi, chẳng lẽ còn có thể khổ hơn nữa hay sao ạ? Anh Khánh quyết tâm mua căn nhà đó để cho cha mẹ sống cho thoải mái, cũng có chỗ cho con gái chơi đùa không bị tù chân. Có lẽ cũng vì sự hiếu thảo của anh Khánh mà sau rất nhiều giông bão anh mới có được điểm lành. Khi cả nhà anh chuyển về biệt thự Ánh Nguyệt sống thì căn bệnh đau chân phải đi xe lăn của cha anh bất ngờ khỏi hẳn. Ông cụ và bà cụ hằng ngày vẫn dắt nhau đi dạo quanh xóm rồi khen lấy khen để người con trai vừa có tài vừa có đức của mình. Năm đó bà Liễu chỉ mới qua 50, vẫn còn rất khỏe. Bà ngoài bán nước còn bán cả bánh kẹo, bánh nậm ăn chơi. Khi ấy bà Liễu cũng có nói chuyện khá nhiều với cha mẹ anh Khánh. Họ còn kể cho bà rằng đêm nằm mộng thấy một con chim phượng hoàng trắng muốt đậu trên ngọn cây hoa sứ, sau đó thì chui hẳn vào phòng hai vợ chồng con trai. Tới mấy ngày sau thì anh Khánh nhận được tin vui, đứa con trai chậm nói của anh đã gọi tiếng cha, tiếng mẹ đầu tiên trong đời. Vợ anh Khánh là một cô gái hiền lành, tháo vát và nhanh nhẹn. Cha mẹ cô có một lò bánh mì đã từ lâu đời. Gia đình bên ngoài không có nhiều anh chị em, chỉ có hai cô con gái. Cô chị thì ở nước ngoài định cư, cô em chính là vợ anh Khánh. Vì cha mẹ vợ già cả không buôn bán được nữa, chị của vợ lại muốn đón cha mẹ qua nước ngoài sống nên quyết định giao lại lò bánh mì cho vợ anh Khánh làm chủ. Lúc đó hai vợ chồng cũng chưa biết phải làm công việc gì tiếp theo thì nghĩ đến việc phát triển lò bánh mì của gia đình. Ban đầu họ chỉ nướng bánh mì giao cho các mối, sau thấy công việc vẫn chưa ăn thua nên mở một xe bánh mì để bán thêm thu nhập. Nhờ có duyên bán hàng lại còn khéo tay nấu ăn nên xe bánh mì Ba Lô trở nên nổi tiếng. Rồi từ một xe bánh mì, anh Khánh bán nhượng quyền cho rất nhiều người muốn lập nghiệp khác. Anh rất tốt, hỗ trợ vốn ban đầu cho họ phát triển. Rồi cứ như thế, bằng tấm lòng lương thiện của cả hai vợ chồng, thương hiệu bánh mì Ba Lô đã có được như ngày hôm nay. 5 năm trước, gia đình anh Khánh đã mua được một căn nhà tốt hơn, rộng rãi hơn nên mới bán căn biệt thự đi. Trước ngày chia tay, anh Khánh còn đưa cả nhà đến chào tạm biệt bà Liễu. Nói có sách mách có chứng, bà Liễu đi vào nhà lấy ra một tấm ảnh được lồng khung cẩn thận. Trong giới kinh doanh, tôi cũng thuộc mặt kha khá các doanh nhân. Doanh nhân thành công như anh Khánh thì cũng không phải là nhiều nên tôi khá nhớ mặt. Chỉ cần nhìn ảnh là tôi nhận ra anh ngay. Bằng chứng này của bà Liễu đúng là khiến cho tôi tâm phục khẩu phục. Nghe xong câu chuyện của gia đình anh Khánh, tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đây đúng là câu chuyện màu hồng nhất mà tôi được nghe về căn biệt thự Ánh Nguyệt. Tuy nhiên vợ tôi thì không dễ tính như vậy. Cô ấy nghe xong liền nói: chuyện của anh Khánh đúng là thần kỳ thật, nhưng mà nó cũng không nói lên việc căn biệt thự mang lại may mắn cho gia chủ mà. Cháu thấy đều là do anh Khánh và vợ ăn ở có phúc nên mới gặp may mắn thôi ạ. Chẳng liên quan gì đến căn nhà cả. Tôi sợ vợ mình làm phật lòng bà Liễu, liền nắm tay vợ nhắc nhở khéo. Tuy nhiên bà Liễu vẫn vui vẻ đáp: thế tôi xin hỏi cô một câu, như thế nào mới gọi là một ngôi nhà có phong thủy tốt? Có phải là một ngôi nhà không làm cho gia chủ đau bệnh lục đục, còn là mái ấm bình yên giúp gia chủ tìm về mỗi khi mệt nhọc? Ấy không phải là điều mà bất cứ người chủ nào cũng muốn hay sao? Cô nói xem, nhà chứ đâu phải là một cái miếu, cái chùa mà cô mong có tiên Phật giáng thế mang cho cô điều ước. Cái mà tôi nói về căn nhà có điểm lành ở đây á, chính là nếu gia chủ là người tốt thì sẽ sống bình an thuận lợi. Vợ tôi nghe bà Liễu nói xong thì mặt cũng trầm ngâm. Cô ấy bảo sẽ về nhà suy nghĩ thêm. Hai vợ chồng tôi cũng không còn chuyện gì nữa nên xin phép ra về. Lúc này mới nhận ra bé Sương Mai đã không còn chơi ở trong sân nữa. Vợ chồng tôi giật mình vội vàng đứng dậy gọi vang tên con. Bà Liễu cũng hơi hoảng vội đứng dậy theo chúng tôi. Tuy nhiên Sương Mai chẳng đi đâu xa, con bé đứng trong nhà bà Liễu. Khi chúng tôi mở cửa bước vào thì con bé cười tươi chỉ tay lên ban thờ: còn đây, còn muốn thắp nhang cho chị bé. Lâu nay đến nhà bà tôi không vào trong nên cũng không biết. Trên bàn thờ nhà bà Liễu đều là quý thân phụ mẫu đã mất từ lâu của bà. Và bên cạnh bàn thờ gia tiên còn có một bàn thờ nhỏ hơn chỉ trưng một chiếc lọ sứ có cắm một cành cây khô. Con bé Sương Mai lại chỉ đúng cái bàn thờ có cành cây đó mà thôi. Tôi và vợ đều thắc mắc sao con bé lại gọi là chị bé. Nhưng sau tôi nghĩ chắc con bé nói vớ vẩn. Còn việc vì sao con bé thắp nhang cho một mình cái bàn thờ kia thì hẳn là do nó ở thấp hơn và cũng có trưng hoa tươi nên con bé thích. Bà Liễu không hề phật ý, bà vui vẻ thắp hương rồi đưa cho con bé một cây. Con bé học theo bà vái bốn vái rồi đưa cho bà cắm lên bàn thờ. Hai vợ chồng tôi đứng phía sau, thấy họ thành kính thì cũng chắp tay vái lạy cho con lệ. Chúng tôi bế con gái trở về. Sương Mai vẫy tay chào bà và còn hẹn sẽ gặp lại bà sớm. Hai vợ chồng tôi lại rơi vào tình huống sượng sùng. Cha mẹ còn chưa quyết định mua nhà mà con gái đã muốn nhận hàng xóm láng giềng rồi. Buổi tối khi hai vợ chồng tôi chuẩn bị đi ngủ thì vợ tôi nói: anh à, anh còn nhớ chuyện ngày xưa em mang bầu bé Mai không? Anh không, em muốn nói chuyện gì? Là chuyện em từng mơ thấy một con chim phượng hoàng trắng bay đến, đậu lên bụng của mình đó. Sau đó thì em biết tin mình có thai bé Mai. Khi nghe bà Liễu kể đoạn ấy em đã hơi giật mình đấy. Tôi gật gù nhớ ra chuyện mộng thai ngày xưa của vợ. Đúng là một điểm lành vô cùng đặc biệt. Tôi hỏi vợ xem có muốn mua nhà đó nữa không, thì vợ nói sẽ mời một thầy phong thủy đến xem nhà một lần nữa rồi tính. Hơn nữa dân gian còn có cách xem nhà rất đặc biệt, đưa chó mèo và trẻ con vào một căn nhà mới. Nếu cả ba đều vui vẻ không vấn đề gì thì căn nhà đó tốt và nên ở lại. Vợ chồng tôi quyết định sẽ làm theo mẹo đó để đưa ra quyết định cuối cùng. Vợ tôi nghe theo lời mách của bạn bè tìm một thầy phong thủy rất có tiếng tăm. Theo như vợ tôi có giới thiệu thì người này rất uy tín, coi tướng số và phong thủy cho rất nhiều người nổi tiếng, giúp cho rất nhiều gia chủ thịnh vượng. Để mời được thầy Hiếu này về xem phong thủy cho chúng tôi, vợ tôi đã đích thân tới mời và nói chuyện với thầy đến tận 3 lần. Người thầy này cũng rất đặc biệt, chỉ xem cho người hữu duyên, không phải có tiền là mời được. Tôi cũng không rành về phong thủy lắm, nhưng mà nếu có thể giúp vợ tôi an tâm về ngôi nhà mới hơn thì tôi sẵn sàng ủng hộ. Gia đình chúng tôi cùng với thầy Hiếu đến biệt thự Ánh Nguyệt xem nhà vào buổi trưa. Bé con của tôi vừa đến đã vui thích chạy lon ton trong sân. Thầy Hiếu cũng thả con mèo đen lông bóng mượt xuống. Tiếng lục lạc trên cổ mèo kêu leng keng trong khoảng sân nghe rất vui tai. Con gái tôi cùng chú mèo nhỏ chạy khắp nơi, không thấy có gì là sợ hãi lạ lẫm cả. Thầy Hiếu và vợ chồng tôi đi vào trong nhà xem cẩn thận hơn. Đây là một tòa nhà xây dựng rất tốt, tuổi đời gần 100 năm nhưng không hư hỏng gì cả. Thầy Hiếu lấy la bàn ra, thủng thẳng đi một vòng quanh nhà, quanh các căn phòng. Sau đó gọi cả con gái tôi và chú mèo nhỏ vào trong nhà. Đây là lần đầu tiên Sương Mai đến đây, nhưng con bé không hề lạ lẫm. Con bé còn bước lên cầu thang dẫn lên tầng trên mà nói: "Mẹ ơi, mai mốt con ở trên này nhé, con thích ngắm cây hoa sứ." Tôi và vợ vui vẻ gật đầu đồng ý với con gái. Mất khoảng nửa giờ đồng hồ để thầy Hiếu kiểm tra từ trong nhà ra ngoài biệt thự. Vợ tôi thấy thầy không nói gì thì sốt ruột hỏi: "Căn nhà này thế nào hả thầy?" "Căn nhà này mọi thứ đều sắp xếp rất tốt. Tôi thấy anh chị không có gì phải lo lắng cả. Cứ thế mà dọn vào ở thôi." Vợ tôi vẫn còn chưa thỏa mãn lắm lại nói tiếp: "Nhưng mà tôi nghe nói căn nhà này từng có nhiều người mất ở đây. Liệu có âm khí nặng nề không thầy?" Thầy Hiếu lắc đầu nói: "Mảnh đất này nằm ở vị trí rất đẹp, có thể nói là long mạch ngàn năm có một. Vì vậy nên là cô cứ an tâm mà mua. Nếu còn cảm thấy lăn tăn thì hai người cứ xin chủ nhà đến ngủ ở đây một hôm xem thế nào. Có bé con nhà cô đấy, nếu cháu nó ăn ngon ngủ yên thì có thể an tâm rồi." Chúng tôi tiễn thầy Hiếu về trước, còn hai vợ chồng ở lại xem nhà thầy thêm một lúc. Khi đi lên lầu trên để xem xét qua thì bé con của tôi lập tức chạy vào căn phòng ngủ nằm ở hướng đông, hướng ra khoảng sân lớn của biệt thự. Con bé vui sướng chỉ tay về phía cửa sổ đang đóng kín: "Đó đó, con sẽ ở phòng này, con sẽ ngắm hoa ở đây." Tôi mở cửa sổ ra cho thoáng, bên ngoài sân vô cùng rộng rãi. Dưới sân chỉ có những khóm đỗ quyên đỏ rượu, nở bung trong nắng hè. Tôi đột nhiên thấy có gì đó sai sai, vội vàng nhìn quanh khoảng sân một lần nữa. Cây hoa sứ đã không còn ở đó từ lâu rồi, vậy sao con gái tôi lại nói muốn ngắm hoa sứ chứ? Chuyện là cây hoa sứ đó đã bị chặt đi từ rất lâu trước đây, vì chủ nhà nghe mấy chuyện người chết cạnh nó nên không dám để lại nữa. Như lời bà Liễu nói thì họ chỉ chặt sát gốc chứ không thể bứng được nguyên gốc rễ, vì cây hoa sứ này đã cổ thụ lắm rồi. Sau khi chặt cây thì nó cũng không còn dấu hiệu phát triển trở lại, nên mấy chục năm nay cũng không ai để ý đến nó nữa. Sau khi nhờ thầy Hiếu xem nhà xong thì vợ tôi càng thích căn nhà này hơn. Tuy nhiên để cho an tâm thì chúng tôi vẫn xin chủ nhà cho ngủ một đêm để kiểm tra lần cuối. Vì căn nhà để trống cũng đã hơn một năm nên đồ dùng trong nhà cũng phủ bụi cả rồi. Vợ chồng tôi dọn dẹp qua loa, mang thêm ga giường từ nhà cũ qua để sử dụng tạm. Có lẽ vì ngủ ở nhà lạ nên hai vợ chồng tôi đều cảm thấy khó ngủ. Căn nhà quá yên tĩnh cùng với những câu chuyện ly kỳ thần bí của căn nhà làm cho vợ chồng tôi cứ nghĩ ngợi vẩn vơ. Ngược lại với hai vợ chồng, con gái của tôi ngủ rất ngon. Sau đêm đó chúng tôi quyết định sẽ mua căn nhà ngay mà không lăn tăn đắn đo gì thêm nữa. Chuyện nhà xong xuôi, tôi làm mâm cơm để cúng thổ địa và mời anh em bạn bè đến ăn tân gia. Giữ lời hứa với bà Liễu, tôi mời bà đến dự với gia đình chúng tôi luôn. Bà Liễu về lại chốn xưa dường như mang nhiều xúc động. Bà xin chúng tôi có thể cho bà thắp một nén nhang ngoài sân nơi từng trồng cây hoa sứ. Vợ chồng tôi cũng không nghĩ ngợi gì cả nên đồng ý ngay. Bé con của tôi thường ngày không thích chơi với các bạn, cũng không dễ để người lạ chạm vào. Vậy mà đối với bà Liễu lại như người thân lâu lắm. Từ lúc bà đến nhà, con bé cứ quấn chân bà suốt không chịu rời đi. Lúc bà Liễu thắp nhang ngoài sân, nó cũng đi theo. Trên mặt đất có một mô đất nhỏ hơi cao so với mặt sân bình thường. Bà Liễu và con gái tôi sau khi thắp nhang khấn vái một hồi lâu thì cắm nhang xuống đất. Vợ tôi lén nói thầm: Anh ơi, sao em thấy bà Liễu với con bé nhà mình cứ kỳ kỳ? Bà ấy làm sao lại có thể thân thiết với bà Liễu thế nhỉ? Tôi cũng thấy hơi lạ nhưng chép miệng cho qua. Thì bà ấy là người tốt vía, trẻ con yêu mến là chuyện thường thôi mà. Em đừng nghĩ nhiều. Nhưng mà em vẫn cứ lo lo. Thôi, tốt nhất sau này nhà mình bớt để con bé gần bà ấy. Em sợ con bé có việc gì thì khốn. Anh không thấy cứ ai mà thương yêu bà Liễu đều có kết cục không tốt đó à? Tôi giật mình vội đưa tay lên miệng ra dấu cho vợ nói nhỏ lại. Mấy chuyện này rất nhạy cảm, nói không khéo sẽ làm mất lòng ngay. Để vợ an tâm, tôi hứa sẽ hạn chế để bé Sương Mai đến gần bà Liễu. Sau khi chính thức về Ánh Nguyệt ở, thì vợ chồng chúng tôi cũng không còn gặp lại bà Liễu nữa. Vốn dĩ ai cũng có cuộc sống riêng mà. Vợ tôi nhờ thế mà cũng không nghĩ tệ cho bà Liễu nữa. Không biết là do căn nhà thật sự có vượng khí hay do gặp thời mà công việc của chúng tôi vô cùng thuận lợi. Vợ tôi được thăng chức lên kế toán trưởng. Công ty của tôi thì nhận được hợp đồng làm đại lý độc quyền cho một công ty ở nước ngoài. Hai vợ chồng tôi bắt đầu bận rộn hơn nên ở nhà giao cho một bảo mẫu chăm sóc cho Sương Mai. Vợ chồng chúng tôi thấy con vẫn sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu của bệnh tật nên thấy cũng an tâm, không để ý gì thêm. Chỉ cho đến một hôm cuối tuần chúng tôi đều ở nhà nên mới chơi với con nhiều hơn. Tôi tiện miệng hỏi con bé: con gái cha ở nhà có nhớ cha không? Dạo này cha bận việc không chơi cùng con nhiều được, con có buồn không? Sương Mai vui vẻ trả lời: dạ không ạ, ngày nào con cũng chơi với chị bé nên không buồn ạ. Hai vợ chồng tôi nhìn nhau, nghi ngờ ở nhà chị bảo mẫu đã đưa ai đó đến nhà chơi mà không báo, nên lập tức gọi chị ấy lên để hỏi chuyện. Nhưng chị bảo mẫu tá hỏa nặng nặc chối: oan uổng cho tôi quá, tôi làm gì có dẫn ai về nhà đâu. Cô chú mà không tin thì có thể kiểm tra camera mà. Ở nhà bé Mai chỉ chơi một mình, còn tôi thì tranh thủ dọn dẹp nhà cửa thôi. Nhà bao việc có thời gian đâu mà dẫn người khác về hả cô chú? Ngoài miệng thì chúng tôi tin tưởng chị bảo mẫu, nhưng khi hai vợ chồng về phòng riêng thì lập tức xem lại camera. Thật sự chị bảo mẫu không nói dối. Ở nhà chị ấy làm rất nhiều việc, còn chăm sóc cho con gái của tôi rất chu đáo. Tuy nhiên có điều khác khiến vợ chồng tôi lo ngại hơn. Con gái chúng tôi thường chơi một mình và đứng nói chuyện một mình như có ai đó bên cạnh con bé vậy. Chúng tôi lo sợ con bé bị bệnh gì nên lập tức đưa đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói ở tuổi của con bé thường có những người bạn tưởng tượng. Đây là hiện tượng tâm lý bình thường ở trẻ nhỏ. Nghe bác sĩ nói thế thì chúng tôi cũng an tâm hơn rất nhiều. Sương Mai mới hơn 5 tuổi một chút, tuy nhiên con bé tự lập từ sớm. Khi qua nhà mới giữ lời hứa nên tôi để con bé được ngủ riêng một phòng, là căn phòng phía đông mà con bé thích. Tối hôm đó mưa lớn, hai vợ chồng đang thiêu thiêu ngủ thì cảm thấy sốt ruột. Vợ khều tay tôi và nói: anh, em thấy lo lo, hay qua phòng con xem sao. Tôi và vợ cùng trở dậy, căn nhà chìm trong bóng tối có chút ma mị. Bên ngoài sấm chớp đùng đùng làm vợ tôi giật mình, phải nép sát vào tôi mà bước đi. Vợ tôi nói: anh à, anh có thấy nhà này lâu lâu cảm thấy rất đáng sợ không? Nhất là trong phòng tắm của con gái mình ấy. Mỗi lần bước vào ông đều cảm thấy lạnh kinh khủng. Vậy mà con bé vẫn tắm vui vẻ và nói chẳng thấy lạnh gì cả. Tôi an ủi vợ: không sao đâu, chắc do em nghe nhiều chuyện kinh dị quá rồi tưởng tượng ra đó. Nhà mình ở cũng nửa năm rồi có thấy gì đâu mà em lo. Hai vợ chồng tôi mở hé hé cửa phòng con gái để kiểm tra thì sửng sốt khi không thấy con bé ở trong phòng. Cửa sổ thì mở toang. Đúng lúc đó một tia sét rạch ngang trời như muốn xuyên qua cửa sổ để đến gần hai vợ chồng tôi vậy. Lần này cả tôi cũng giật mình, hai vợ chồng bám chặt lấy nhau run cầm cập. Tôi vội vàng xông vào trước gọi vang: Mai ơi, con đâu rồi? Mai! Tôi như phát điên sợ con gái có chuyện gì nên lập tức chạy vào phòng tắm xem thử. Bên trong không có ai cả. Đúng lúc đó vợ tôi hét lên: anh Đán! Tôi lập tức quay lại nhìn. Vợ tôi bám lấy cửa sổ, mặc cho mưa tạt vào. Hai tay cô ấy bám chặt bậu cửa sổ. Sấm sét đi đùng lóe sáng, làm cho không gian càng thêm căng thẳng và ma mị. Tôi chạy nhanh về phía vợ. Đến lúc này chính tôi cũng kinh hoàng hơn cả cô ấy khi thấy con gái tôi đang đứng dưới sân. Tay con bé cầm dù che đứng yên bất động dù trời mưa như chút nước và sấm chớp rung chuyển trời đất. Không nghĩ gì nhiều, tôi vội vàng chạy xuống sân với con gái. Vợ tôi cũng lật đật chạy phía sau. Hai vợ chồng tôi ướt sũng ôm lấy con gái. Mặt con bé tỉnh bơ khi thấy cha mẹ ôm lấy nó. Mặt chúng tôi cắt không còn giọt máu. Tôi kiểm tra từ đầu đến chân con gái. Con bé không đi dép, áo quần khô ráo, mặt cũng không một chút sợ sệt nào. Tôi run run hỏi: Mai, sao con lại xuống đây? Con bé nhìn xuống đất rồi nói: Mưa to quá, con che ô cho chị bé, không thì chị bé sẽ ốm mất. Hai vợ chồng tôi sợ đến tay chân bủn rủn. Chúng tôi ôm lấy con bé rồi nhìn về phía mô đất. Ở đó chẳng có gì ngoài mấy cây cỏ. Mắt tôi mở lớn, tôi nhìn qua vợ. Cả hai chúng tôi đang cùng nhau nghĩ những chuyện ly kỳ về căn nhà này, nhắc nhở tôi rằng đó là một điểm không lành. Chúng tôi vội vàng ôm con vào nhà. Con bé nặng nặc cựa quậy khóc lóc: Không, cha đừng mang ô đi, để ô lại cho chị bé đi, chị bé sẽ ốm mất. Con bé giãy lên như tôm tuột khỏi tay tôi. Con bé cầm cây dù đặt lại trên mô đất. Tôi đành vứt cây dù lại đó rồi ôm con bé chạy vào nhà. Hai vợ chồng tôi lo lắng cho con gái vô cùng. Vậy mà con bé vẫn tỉnh bơ. Vợ tôi ôm lấy con gái vừa khóc vừa nói: Con ơi, con làm sao thế hả? Sao lại ra ngoài mưa đứng như vậy chứ? Con không biết nguy hiểm hay sao? Sương Mai trả lời: Con đâu có sao đâu mà mẹ khóc. Con chỉ sợ chị bé ướt mưa thôi mà. Lại là chị bé. Lúc này hai vợ chồng tôi không thể nghĩ bình thường về nhân vật chị bé mà con bé nhắc tới đó nữa. Tối đó chúng tôi để con bé ngủ chung với hai vợ chồng. Vợ tôi lo cho con đến mức không tài nào chợp mắt. Chợt cô ấy hỏi tôi: Anh à, anh nhớ lần đầu tiên con bé đến nhà bà Liễu không? Hình như con bé đã nhắc về chị bé của nó khi ở nhà bà Liễu. Có khi nào... Không cần nghe hết tôi cũng đoán được rằng vợ tôi muốn ám chỉ sự mờ ám của bà Liễu. Tôi tặc lưỡi thở dài nói: Thôi, đừng nghĩ xấu cho người ta nữa em. Tôi thật sự không muốn nghĩ xấu cho bà Liễu. Nhưng con gái tôi trở bệnh ngay sau đêm đó và có những lời nói không bình thường thì không thể nào nghĩ mọi chuyện theo hướng bình thường được nữa. Sương Mai liên tục sốt cao làm cho hai vợ chồng tôi không thể đi làm. Con bé cầm tay mẹ mơ mơ màng màng nói: Mẹ ơi, con khó thở lắm, con khó chịu lắm, mau gỡ ra cho con đi. Sương Mai mếu máo khóc, tay con bé cứ sờ lên cổ như muốn gỡ cái gì đó đang vướng mắc ở cổ con bé vậy. Tôi lo rằng con bé đã bị hóc dị vật nên vội vàng đưa con đến bệnh viện. Bác sĩ đã khám rất kỹ cho con bé nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề gì. Con bé cứ luôn khóc và đòi chúng tôi gỡ cái thứ gì đó ra khỏi người con bé. Con bé cũng không ăn uống được gì cả, cứ ăn vào là nôn, người lạ đi. Chúng tôi đành phải chuyển nước cầm hơi cho con bé. Có bệnh thì vái tứ phương, tôi hết cách đành đến tìm bà Liễu, mong rằng bà ấy có thể biết được nguyên nhân. Khi thấy tôi tìm đến bà Liễu đã tỏ ra lo lắng, mặc dù cho tôi còn chưa kịp nói bất cứ điều gì cả. Tôi kể về những biểu hiện của con gái cho bà nghe. Bà ấy nghe xong thì lập tức hỏi: Thế cây hoa sứ đã nảy mầm chưa? Tôi cứng hết người lúng túng hỏi: Cây hoa sứ không phải đã chết rồi sao? Hết bất ngờ tôi chuyển qua nổi giận. Tôi túm lấy cổ áo bà Liễu, mặt nóng bừng bừng nhìn bà. Bà đang giấu chúng tôi chuyện gì? Con gái tôi bị làm sao? Có phải là do bà không? Bà Liễu vẫn rất bình tĩnh, bà nhẹ nhàng nói với tôi: Anh đừng nóng giận, thật ra là tôi đang giúp cho nhà anh, giúp cho chúng ta nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng này thôi. Tôi nghiến răng mắng: Bà điên này, bà đang nói gì hả? Bà dám giở trò ma quỷ với con gái của tôi, còn bé mà làm sao thì bà sẽ không sống nổi với tôi đâu. Bà Liễu ôn tồn vỗ vào bàn tay đang nắm chặt cổ của bà ấy. Tôi cũng mong bản thân có thể chết một cách thanh thản thôi. Anh bình tĩnh đi, bây giờ điều quan trọng là phải cứu lấy con gái của anh cái đã. Nghe theo lời bà, tôi lập tức buông tay. Bà nói tôi tìm thầy Hiếu đến làm lễ cúng cho gia đình, rồi còn bảo tôi thuê xe múc để đào gốc cây hoa sứ trong sân lên. Tôi rất ngạc nhiên khi bà Liễu lại biết đến thầy Hiếu. Hai người này chẳng lẽ lại có liên quan đến nhau hay sao? Trong đầu tôi nảy sinh biết bao nhiêu câu hỏi, nhưng bây giờ cần phải dẹp bỏ đi hết để tập trung cứu lấy con gái cái đã. Không ngờ, chỉ một cuộc gọi tôi đã có thể gọi thầy Hiếu đến ngay lập tức. Thầy Hiếu cũng như bà Liễu, dường như họ đã chờ ngày này lâu lắm rồi vậy. Tôi ôm con gái trên tay, đứng bên cạnh vợ đang thút thít khóc. Chúng tôi làm một đàn tế nhỏ ở ngoài sân nhà. Thật không thể tin nổi, nơi mồ đất nhỏ lại mọc lên một mầm xanh của cây hoa sứ tưởng đã chết từ lâu. Con gái tôi từ lúc thầy Hiếu và bà Liễu đến thì không khóc nữa. Khi nhang được cắm trên mồ đất thì con bé cũng không kêu khó thở nữa mà chăm chú nhìn người lớn khấn vái làm lễ. Vợ chồng chúng tôi cứ như con rối ngơ ngác, chỉ biết làm theo chỉ đạo của thầy Hiếu. Đối với người chưa từng tin vào ma quỷ tâm linh như tôi, những việc này thật sự quá nực cười. Tuy nhiên nó lại thật đến mức phát sợ. Nếu là ai khác bị thì tôi đã không tin. Nhưng đây là con gái tôi. Con gái tôi đang bị ám bởi một thứ gì đó mà tôi không thấy được. Sau khi nhang tàn, thầy Hiếu bảo tôi đưa con bé vào nhà nằm nghỉ. Việc còn lại của chiếc xe máy xúc đã được tôi thuê đến và đang đợi sẵn ở bên ngoài cổng. Tôi và vợ đưa con lên phòng nằm. Con bé đã bắt đầu thấy đói bụng nên vợ tôi lập tức xuống bếp nấu cháo cho con bé ngay. Sương Mai thều thào bảo tôi mở cửa sổ ra, nó muốn được thoải mái. Tôi dù sợ bên ngoài ồn ào làm ảnh hưởng đến con bé, nhưng vì bây giờ con bé đang mệt nên đành phải nghe theo. Cái gốc của cây hoa sứ đúng là lớn không tưởng. Chiếc xe múc đã phải đào xới cả khoảng sân rộng mới có thể để lộ ra một phần bộ rễ của nó. Tôi đang bàng hoàng nhìn khoảng sân đang bị đào xới thì Sương Mai khóc ré lên. Tôi vội vàng chạy lại đến ôm con bé. Con bé ôm chặt đầu, quằn quại vừa khóc vừa nói: "Cha ơi, con đau đầu quá, cha ơi." Tôi bật khóc ôm chặt con gái, chỉ ước bản thân có thể chịu khổ thay cho con. "Cha đây, cha xin lỗi con, cha xin lỗi con." Tôi siết chặt con bé trong lòng, mong dùng cách này có thể giúp con bé bình tĩnh lại. Con bé lại nói: "Cha ơi, con chết thảm lắm. Cha ơi, cha đừng bỏ con, đừng ghét con được không? Con là con của cha mà." Tôi vừa sợ vừa lo, vỗ về con dù chẳng hiểu con bé đang nói cái gì cả. "Ừ, cha thương con mà, cha không bao giờ ghét con đâu." Con bé nín khóc, tiếng nấc nhỏ dần rồi con bé liệm đi trong vòng tay tôi. Lúc này vợ tôi cũng bưng tô cháo lên. Bên ngoài cửa sổ tôi nghe thấy tiếng nói hân hoan của bà Liễu: "Trời ơi, tìm được rồi, ổn rồi." Tôi vội đặt con gái nằm xuống giường, rồi cả hai vợ chồng tôi chạy lại cửa sổ để xem thử tình hình. Đập vào mắt chúng tôi là một hiện trường khủng khiếp. Bộ rễ cây hoa sứ đang bọc lấy một bộ hài cốt còn nguyên vẹn. Dựa theo kích thước và phán đoán thì đó là một bộ xương của trẻ vị thành niên. Vợ tôi khiếp quá đánh rơi cả tô cháo. Tôi ôm vợ vào lòng để trấn an. Con gái chúng tôi cũng không khóc nữa, mặt con bé trông dễ chịu hẳn. Chuyện sau đó có kể ra sợ cũng chẳng ai tin nổi. Tôi báo án đến công an, sau đó bà Liễu và thầy Hiếu bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho chúng tôi nghe. Cái xác ấy theo bà Liễu kể thì là của người con gái nuôi của ông bà Phước Sang, người chủ đầu tiên của căn biệt thự Ánh Nguyệt này. Cô con gái nuôi ấy tên là Tâm. Cuộc đời của Tâm chỉ gói gọn trong hai chữ Trầm Luân. Vừa sinh ra đã bị đem vứt ở cổng chợ, may mắn được một gia đình nghèo đem về nuôi. Năm lên 5 tuổi, nạn đói xảy ra khiến gia đình nghèo kia không thể nuôi cô được nữa. Đã thế cô lại bệnh tật, gầy yếu, lở loét thân thể. Một đứa bé vô cùng thê thảm, nên gia đình ấy lại mang bỏ cô ở cửa chợ. Cô dầm mưa suốt một đêm rồi sinh ra bệnh phổi nặng. Trong lúc thập tử nhất sinh thì Tâm gặp được bà Hiên, vợ ông Phước Sang. Bà đón Tâm về chữa trị. Bà đã đổ không biết bao nhiêu tiền của công sức để cứu sống lấy một đứa trẻ chỉ còn chờ chết. Bà Hiên là người vợ duy nhất của ông Phước Sang, được ông vô cùng yêu chiều. Bà Hiên chỉ có một người con trai lớn hơn Tâm 15 tuổi. Cũng vì lý do sức khỏe nên sau khi sinh được cậu Thịnh thì bà không thể sinh con được nữa. Tâm được nhận về làm con gái của một gia đình nền tảng tốt, một gia đình trong mơ của bao nhiêu người. 10 năm đầu tiên sống với gia đình bà Hiên là 10 năm hạnh phúc nhất trong đời Tâm. Cô đã tưởng bản thân rơi vào cõi thiên đường nên mới có thể gặp được một người mẹ nuôi yêu thương, chiều chuộng mình hết mực như vậy. Không chỉ có mẹ nuôi thương cô, mà cả cha nuôi, ông Phước Sang cũng cực kỳ thương cô. Từ ngày cô về đã rất sợ ở một mình, vì thế mà cô được ngủ chung phòng với cha mẹ nuôi. Cô đã ngủ cùng phòng với họ như thế mà hai người họ không bao giờ cảm thấy bất tiện. Cô nằm giữa hai vợ chồng, tận hưởng cả hai vòng tay ôm ấp yêu thương mình. 13 tuổi, cô vẫn ngủ cùng phòng với ông bà Phước Sang. Ba người ngủ chung trên một chiếc giường, thậm chí cái giường cũ không còn nữa. Họ cho người đóng cái mới rộng hơn để ba người cùng ngủ. Tuổi vị thành niên, tuổi bắt đầu lớn lên cả về thể xác lẫn tâm hồn. Thế nhưng cô vẫn ngủ cùng phòng với họ, chứng kiến những chuyện riêng tư của vợ chồng của họ. Lần đầu tiên cô bắt gặp chuyện ái ân của vợ chồng ông bà Phước Sang là vào một đêm mưa dông, sấm sét khiến cô vô cùng hoang mang và sợ hãi. Cô đem chuyện này hỏi bà Hiên. Bà Hiên không hề xấu hổ mà còn nói dối rằng đó là hành động yêu thương bình thường khi hai người thương nhau. Tâm ngây thơ tin vào lời của bà Hiên. Sau lần ấy hai vợ chồng họ vẫn để Tâm ngủ chung và để cho cô chứng kiến chuyện ái ân của hai vợ chồng ngày càng nhiều. Sau đó thì bà Hiên bắt đầu vắng nhà thường xuyên và để cho ông Phước Sang ngủ cùng con gái nuôi. Khi đó cô chỉ mới 12-13 tuổi, cơ thể còn chưa phát triển. Ông Phước Sang cứ không ngừng tái máy tay chân, cọ sát người và cơ thể Tâm, nhưng Tâm cũng không dám phản kháng. Cô bị tẩy não rằng đó chỉ là hành động yêu thương của cha mẹ dành cho mình. Tâm thực sự bị nuôi nhốt như một con thú. Cô không biết gì về thế giới bên ngoài, chỉ quanh quẩn bên cha mẹ nuôi. Họ nói gì thì cô biết nấy mà thôi, hoàn toàn là một trang giấy trắng. Cô không hề biết bản thân đã trở thành công cụ mua vui của gia đình giàu có bệnh hoạn đó. Ác mộng của cô thật sự bắt đầu khi cô tròn 15 tuổi. Cậu Thịnh từ nước ngoài trở về, thấy Tâm đã phát triển cơ thể, lại xinh đẹp ngon mắt nên đã giở trò với cô. Hắn dụ dỗ Tâm vào phòng tắm, nói rằng muốn tắm cùng cô như lúc nhỏ. Tâm ngây thơ nghe theo. Nhưng khốn nạn thay, tên Thịnh đó đã cưỡng hiếp cô ngay trong nhà tắm một cách tàn bạo. Dã man hơn cả là dù cho đang bị cưỡng hiếp nhưng Tâm vẫn không biết bản thân đang bị nguy hiểm. Sau khi khiến cho Tâm thân tàn ma dại, tên Thịnh đó bị ông Phước Sang phát hiện và chửi nhau một trận lớn. Tuy nhiên không phải là ông Phước Sang bảo vệ Tâm mà đang nổi giận vì con trai dám ăn con mồi trước cha của nó. Đuổi con trai đi rồi thì đến ông Phước Sang giở trò đổi bại. Ông ta ban đầu chỉ định mang Tâm về phòng để cho cô dưỡng thương, nhưng vì nhịn không nổi thú tính nên lại đè cô ra làm trò dã man một lần nữa. Tháng 7 mưa ngâu năm đó, thân xác Tâm hoàn toàn bị hai cha con họ làm cho tan vỡ. Bà mẹ nuôi tên Hiên thật ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Bà ta cũng có sở thích quái đản, đó là rất hứng thú làm chuyện đó nếu có người nhìn thấy bà ta đang làm tình. Cả gia đình ba người họ thật sự là ba con quỷ đội lốt người. Tâm sau đêm đó thì cả tâm hồn lẫn thể xác đều tổn thương nặng nề. Vì sợ chính quyền biết được bí mật của gia đình nên họ không đưa Tâm đi bệnh viện mà để cô ở nhà rồi tự cứu chữa. Tuy nhiên, cô sẵn cơ thể yếu đuối lại liên tục bị làm nhục nên không qua khỏi. Để tránh sự việc bị bại lộ, gia đình ông Phước Sang đào hố trong sân nhà rồi chôn xác Tâm xuống đó. Trên chỗ chôn xác cô còn trồng một cây hoa sứ trắng để che mắt thiên hạ. Tâm chết rất tức tưởi, bọn họ sợ cô trả thù nên đã bí mật mời thầy Pháp đến yểm bùa để cho cái xác không bao giờ bị phát hiện và cũng không ai có thể chạm vào chỗ giấu xác được. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao suốt gần 80 năm mà cái xác vẫn còn nằm đó không ai phát hiện ra. Như lời bà Liễu nói thì gia đình ông Phước Sang sau đó cũng nhận quả báo. Ông Phước Sang bị ám ảnh bởi Tâm nên đi tìm Hoan Lạc ở các động gái. Không biết ông ta gây thù chuốc oán với ai mà bị người ta dùng dao cắt đứt của Quý, sau đó vì nhiễm trùng của Quý mà chết. Còn tên Thịnh, con trai ông ta trên đường bỏ trốn sang nước ngoài, cũng bị đắm tàu, chết mất xác. Vừa mất chồng, vừa mất con, bà Hiên trở nên điên điên dại dại, sau đó thì bỏ đi khỏi nhà, không còn ai thấy tung tích. Căn biệt thự bị bỏ hoang khá lâu, sau đó con cháu của gia đình họ bán đi cho người khác. Vì lúc nhận nuôi Tâm cho đến khi Tâm chết đi, không ai biết đến sự tồn tại của cô trong biệt thự Ánh Nguyệt, nên cái chết của Tâm cũng bị chôn vùi từ đó đến giờ. Chuyện sau đó thì liên quan mật thiết đến bà Liễu. Sau hai lần chứng kiến người mình thương chết ở bên cây hoa sứ, bà Liễu vô cùng thương xót. Khi người ta chặt cây sứ đi, bà đã lén bẻ một nhánh cây đem về nhà. Nào ngờ nhánh cây đó lại là cơ duyên cột chặt bà với linh hồn của Tâm. Bằng việc nằm mộng, bà và cô Tâm đã gặp nhau. Cô Tâm chính là hiện thân của con chim phượng hoàng màu trắng xuất hiện trong mơ của bà Liễu, cha mẹ anh Khánh bán bánh mì và cả vợ của tôi. Cô Tâm muốn nhờ bà Liễu để tìm người gỡ đi bùa chú ở dưới gốc cây sứ để giải thoát cho mình. Tuy nhiên vì bùa chú quá mạnh lại còn có lời nguyền độc, nếu ai đào cây sứ đều sẽ chết bất đắc kỳ tử, nên bà Liễu lẫn cô Tâm không dám làm bừa. Họ sợ ảnh hưởng người vô tội, cách hóa giải duy nhất là đợi người có cùng bản mệnh với cô Tâm xuất hiện. Sẽ có người cùng bản mệnh với cô Tâm được sinh ra. Người này có thể nói như là cô Tâm chuyển thế vậy, có thể gỡ bỏ lời nguyền mà không gây hại cho ai cả. Người cùng bản mệnh với cô Tâm chính là con gái chúng tôi, Sương Mai. Trong thời gian chờ đợi bản mệnh thích hợp của mình xuất hiện, cô Tâm trở thành linh hồn hộ mệnh cho căn biệt thự Ánh Nguyệt. Việc người tốt thì được phù hộ, còn người xấu thì bị trả giá cũng từ đây mà ra. Bà Liễu tuy không liên quan gì đến cô Tâm, nhưng đã tình nguyện trở thành cầu nối của cô Tâm với thế gian này. Điều ngạc nhiên hơn, thầy Hiếu chính là cháu chắt nhiều đời của ông thầy Pháp, từng chịu trách nhiệm chôn cất cô Tâm. Bà Liễu và thầy Hiếu quen biết nhau, cả hai như là cánh tay phải và cánh tay trái đắc lực của cô Tâm vậy. Ngày Sương Mai đến gặp bà Liễu lần đầu tiên, bà ấy vô cùng vui mừng khi đã tìm được người cùng mệnh với cô Tâm. Cũng vì thế mà thông báo cho thầy Hiếu tìm mọi cách khiến vợ chồng tôi đồng ý mua căn biệt thự cho bằng được. Nói thêm về thầy Hiếu, người đàn ông mới qua tuổi 30, phong độ đẹp trai, tương lai làm giám đốc, mà đùng một cái lại trở thành thầy phong thủy. Gia đình thầy Hiếu xưa nay từ đời ông cố rất xa đều sinh con, sinh một bề và sinh đúng một người. Điều này có thể xuất phát từ việc ông của Tâm đã làm việc ác, đã kim vào bùa chú lên xác của Tâm. Thầy Hiếu nói rằng anh cũng đã nằm mộng thấy con chim phượng hoàng trắng và được chỉ dẫn đến gặp bà Liễu. Sau đó thì anh có đôi mắt âm dương, anh quyết định tiếp nối sự nghiệp của ông cố để lại, cũng là thay ông giải thích cho linh hồn đáng thương của Tâm. Cũng là để cho gia đình anh sau này không còn chịu phải những chuyện tai ương nữa. Sợ chúng tôi có ác cảm với linh hồn cô Tâm nên bà Liễu giải thích thêm. Bà nói rằng cô Tâm thật sự là một linh hồn lương thiện. Từ trước đến nay cô ấy không hề làm hại ai cả. Ví như cái chết của gia đình ông Toàn, cô Tâm đã cố gắng bảo bọc và xoa dịu tâm hồn đáng thương của Diễm. Tuy nhiên, Diễm đã bị tổn thương quá nặng nề nên không thể cứu vãn được. Đáng lẽ Diễm đã phải chết ngay từ đêm bị trói bên ngoài cây hoa sứ, nhưng nhờ sự che chở của cây hoa sứ mà giữ lại được mạng sống. Cái kết thê thảm của gia đình ông Toàn không phải do cô Tâm giao nghiệp, mà là do ông Toàn đến lúc nhận quả. Cái chết của Minh cũng vậy. Cô Tâm cũng đã cố gắng ngăn cản điều tồi tệ xảy ra. Tuy nhiên bản thân cô chỉ là một linh hồn đang bị trói buộc, nên không cách nào xen vào sự lựa chọn của người trần. Cây hoa sứ sau nhiều năm trở thành hiện thân của cô Tâm. Cô ấy đã hy sinh thân thể mình, bẻ gãy đi một cành cây hoa để cứu Minh nhưng không được. Nói thế nào đi chăng nữa thì việc sống trong căn nhà có quá nhiều chuyện xảy ra thế này cũng khiến cho vợ chồng tôi rất bất an. Nhất là mỗi khi đi ra nhìn thấy khoảng sân bị đào xới, chúng tôi lại không thể quên đi cảnh tượng kinh hãi đêm đó. Hình ảnh bộ xương bị bọc lấy bởi rễ cây hoa sứ khiến chúng tôi không tài nào an tâm được. Mặc dù rất thích căn nhà này, nhưng chúng tôi vẫn đành phải chuyển đi. Cũng may căn nhà cũ nửa năm qua chúng tôi vẫn còn chưa bán được, nên bây giờ quyết định quay về đó ở tạm. Hải cốt của cô Tâm được bàn giao cho chính quyền. Tôi nghe đâu họ mang hỏa thiêu rồi gửi cô vào chùa. Chúng tôi cũng không muốn liên quan đến chuyện của cô Tâm hay bà Liễu nữa, nên cũng không quan tâm đến vấn đề đó. Con gái tôi còn rất nhỏ, chúng tôi thật sự không muốn con bé phải chịu thêm bất cứ sự tổn hại nào. Không lâu sau khi chuyển nhà, bỗng con gái tôi thường xuyên xuất hiện triệu chứng khó thở, kèm theo đó là những cơn ho dai dẳng hàng đêm. Trước đây, sức khỏe của Sương Mai rất tốt, trừ một lần lúc 6 tháng tuổi con bé bị viêm phổi cấp ra thì chưa từng có căn bệnh nào khác. Vợ chồng tôi lập tức đưa con bé đến bệnh viện khám thì phát hiện ra con bé có dấu hiệu của ung thư phổi. Tin này đối với vợ chồng chúng tôi là không thể nào chấp nhận được. Đứa con mà chúng tôi vô cùng yêu thương sao có thể mắc ung thư sớm đến như vậy chứ? Bác sĩ nói rằng phổi con bé vốn đã có tổn thương từ lâu. Những lần trước khám tổng quát đều không thấy có vấn đề gì, vậy mà bây giờ lại lòi ra có ung thư. Điều này khiến cho vợ chồng tôi rất tức giận, nghi ngờ luôn cách làm việc của bác sĩ ở bệnh viện. Cũng may chúng tôi phát hiện kịp thời nên con bé có thể được cứu sống bằng cách phẫu thuật. Tuy nhiên, hiện tại tế bào ung thư lại nằm ở vị trí khá nguy hiểm, nên bác sĩ đang cân nhắc những biện pháp khác an toàn hơn dành cho con. Vì con bị bệnh nên hai vợ chồng chúng tôi cũng tạm dừng công việc, dành hết thời gian để ở bên chăm sóc cho con. Con bé vì xạ trị mà cơ thể gầy yếu xanh xao, mái tóc xinh đẹp của con bé cũng bắt đầu rụng dần, khiến cho người làm cha như tôi đau đớn như thể cơ thể của mình đang rụng rời theo vậy. Vợ chồng tôi thay phiên nhau chăm sóc con gái ở bệnh viện. Đêm đó là đến lượt tôi. Tôi trải chiếu nằm dưới đất để giường cho con nằm cho thoải mái. Lúc đầu buổi còn thấy bình thường, càng về khuya càng lạnh không chịu được khiến tôi phải bật dậy. Những bệnh nhân và người nhà của họ đều ngủ rất ngon, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Đang định đứng dậy đi lấy chút nước ấm cho dễ chịu, thì tôi bị dọa giật mình khi con gái tôi đang nằm nghiêng, mắt mở lớn nhìn tôi chằm chằm. Tôi hoảng quá ngã phịch xuống chiếu, cả người lạnh run trước ánh mắt vô hồn của con gái. Tôi sợ đến hàm răng đánh vào nhau lập cập. Tôi nuốt khan hỏi: "Con sao không ngủ đi? Sao lại nhìn cha làm gì?" Con bé thì thào nói: "Cha, sao cha không giữ lời? Sao cha lại bỏ con?" Tôi lắp bắp đáp: Cha đâu có bỏ con đâu, cha vẫn ở bên con đây mà." Con bé đột ngột ngồi bật dậy, tôi sợ đến cứng người muốn đứng lên, nhưng cơ thể bị dính chặt cứng xuống chiếu, không thể nào cử động. Cổ họng tôi như bị ai đó bóp chặt, hơi thở bị tắc lại. Con gái tôi vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn. Con bé tụt xuống khỏi giường, trong ánh sáng mờ nhạt của phòng bệnh, tôi nhìn thấy đôi mắt không tròng trắng của con bé cùng làn da xanh nhợt như ngâm nước lâu ngày. Con Mai. À. Con bé đứng chỉ cách tôi một bước chân, mặc cho tôi đưa tay ra muốn với lấy con bé. Con bé không hề quan tâm đến sự đau đớn của tôi. Tôi đau khổ rơi nước mắt. Chẳng lẽ nào con gái tôi đã hóa quỷ mất rồi sao? Bất ngờ con bé bật khóc, từ hốc mắt chảy ra một thứ sánh sệt như bùn đất đen ngòm. Con bé nhoẻn miệng cười, trong khi giọng nói thì đầy ấm ức tức tưởi: "Cha lừa con, cha nói dối. Cha nói cha sẽ cứu con mà cha không giữ lời. Cha nói cha không bỏ con mà sao cha không giữ lời hả? Hả?" Từ hạ của con bé phát ra rất chói tai, làm cho màng nhĩ tôi nhức kinh khủng. Đây không phải là âm vực của con người, đây không phải là con gái của tôi. Con bé không ngừng hét lên: "Sao cha không tin con? Con là con gái của cha mà." Màng nhĩ tôi bị khủng bố, đau nhức như có ai dùng cây đâm mạnh vào, khiến tôi phải nhắm tịt mắt lại nghiêng mặt tránh né. Rồi có một lực đè chặt lấy vai tôi, ghì tôi xuống mặt chiếu, không cho tôi cử động. dù cho bản thân có vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát ra được. Bỗng một cái tát giáng vào má tôi, đau điếng. Tôi mở bừng mắt, một thứ ánh sáng chói lòa tràn vào mắt tôi. Giọng vợ tôi lo lắng vang lên. Anh à, anh sao vậy? Tôi quen với ánh sáng mặt trời, chớp mắt mấy cái cho quen rồi mới nhận ra trước mặt mình là vợ, còn bản thân thì đang nằm ở trên chiếu. Mất một lúc để định thần, tôi giờ mới biết là mình nằm mơ. Con gái tôi vẫn đang nằm ngủ yên lành trên giường bệnh, và lúc này mặt trời đã lên cao rồi. Vợ tôi ra sức hỏi han về chuyện tôi nằm nói mớ. Cô ấy lo rằng tôi bị căng thẳng vì suy nghĩ quá độ. Tôi không dám đem giấc mơ kinh khủng vừa rồi kể cho cô ấy nghe vì sợ làm cho cô ấy lo lắng. Mặc dù đó chỉ là một giấc mơ, tuy nhiên tôi vẫn nhớ rất kỹ. Bản thân cảm nhận được sự đau đớn kia không phải là một cơn mơ bình thường. Vợ tôi về nhà nghỉ ngơi để cô ấy thay ca. Tôi cảm thấy người cứ nóng lạnh khó chịu nên lập tức rời đi. Vừa ra khỏi bệnh viện thì tôi nhận được cuộc gọi từ bà Liễu. Anh Đán, anh và con gái anh vẫn ổn chứ? Giọng của bà Liễu khá sốt sắng chứ không phải là kiểu hỏi thăm nhau thông thường. Tôi linh cảm có điều gì đó không bình thường nên hỏi ngay. Bà biết chuyện gì phải không? Nói qua điện thoại không tiện, anh đến nhà tôi có được không? Tôi không chần chừ, lập tức đến nhà bà Liễu ngay. Hóa ra bà Liễu đã đưa cho cốt của cô Tâm về thờ, bởi thế nên bà cũng có những cơn mộng liên quan đến cô Tâm và con gái tôi. Bà Liễu hỏi tôi, ngày xưa có phải con gái anh từng suýt chết có phải không? Chuyện về con gái tôi chưa từng kể cho ai nghe. Bà Liễu đột nhiên nói vậy khiến tôi vừa bất ngờ vừa lo sợ. Tôi đắn đo một lúc rồi gật đầu thừa nhận. Bà Liễu thở dài nói tiếp. Vậy là đúng rồi. Năm đó đáng lẽ con gái anh phải chết, nhưng nhờ có linh hồn của cô Tâm bảo vệ nên con bé mới tai qua nạn khỏi. Ngày đó cô Tâm và anh đã lập một giao kèo với nhau, vậy mà anh lại không thực hiện nên bây giờ linh hồn của cô Tâm không thể tiếp tục bảo vệ cho con gái anh được nữa. Anh nhớ lại xem, bản thân anh có từng hứa hẹn gì với con gái mà chưa làm không? Tôi thật sự không nhớ nổi bản thân đã từng hứa hẹn gì với cô Tâm. Thậm chí sự tồn tại của cô Tâm đến gần đây tôi mới biết, thì làm sao mà tôi có thể lập giao ước với cô ấy kia chứ? Bà Liễu lại nói. Cô Tâm nói với tôi, linh hồn đáng lẽ đã phải chết đi từ lâu của con gái anh, bây giờ đang phẫn nộ sắp hóa thành tâm ma rồi. Nếu như linh hồn của cô Tâm bị tâm ma của con bé đẩy ra khỏi cơ thể, lúc đó mạng của con gái anh sẽ khó mà nói trước được. Tôi bật khóc nức nở vì bất lực. Tôi không hiểu nổi vì sao bản thân sống cả đời lương thiện, cuối cùng bây giờ lại phải nhìn thấy con gái mình hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm cơ chứ. Tôi hận mình đã trách nhầm cô Tâm. Tôi còn nghĩ chính cô đem đến điểm gở, làm phiền đến cuộc đời bình an của con gái tôi. Nào ngờ, chính linh hồn của cô Tâm đã bảo hộ cho con gái của tôi. Khóc lóc mãi cũng vô ích, tôi nghiêm túc suy nghĩ lại tất cả những gì bản thân đã từng làm, để xem tôi có từng bỏ quên lời hứa hẹn nào hay không. Tôi nhớ về thời gian lúc con bé mới tròn 6 tháng. Lần đó con bé sốt cao và khóc đêm rất nhiều, cũng không ăn uống được gì mà chỉ có khóc mãi thôi. Vợ chồng tôi đã từng tưởng rằng sẽ mất đi con bé, vì bác sĩ nói phổi của con bé bị tổn thương khá nặng. Lúc ấy vợ chồng chúng tôi vô cùng tuyệt vọng, chỉ biết ôm con mà khóc. Trong lòng tôi ngày nào cũng khấn nguyện, chỉ cần con tôi được khỏi bệnh thì bắt tôi đánh đổi gì tôi cũng sẽ làm. Chẳng biết đã có thần linh nào nghe được lời nguyện cầu của tôi hay không, mà sau đó con gái tôi thật sự lành bệnh. Từ đó cho tới hiện tại, con bé không bao giờ bị bệnh vặt nữa. Tới đây tôi mới chợt nhận ra là mình đã từng nguyện rằng sẽ đánh đổi tất cả chỉ cần con gái được bình an. Tuy nhiên đây lại là một lời nguyện không rõ mục đích. Tôi chẳng biết phải như thế nào thì mới gọi là đánh đổi. Chẳng lẽ tôi phải chết thì con gái tôi mới được bình an sao? Nhớ lại cơn ác mộng đêm qua, Sương Mai không ngừng trách tôi tại sao lại thất hứa, tại sao lại bỏ nó. Tôi thật sự không hiểu nổi, bản thân tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ rơi con. Tôi đem chuyện này nói với bà Liễu, chợt bà ấy nói. Nếu như con bé không nói đến việc anh bỏ rơi con bé mà bỏ rơi người khác thì sao nhỉ? Hay là con bé oán giận vì anh đã rời khỏi biệt thự Ánh Nguyệt và từ chối liên quan đến cô Tâm? Câu hỏi của bà Liễu khiến cho tôi được khai sáng. Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra được lời hứa mà bản thân chưa thực hiện. Nhớ lại thời gian chúng tôi còn ở biệt thự Ánh Nguyệt, vào cái đêm con bé bị sốt cao, điều con bé nói với tôi duy nhất đó là đừng bỏ rơi con bé. Nó cũng là con gái của tôi. Nói cho dễ hiểu thì Sương Mai cũng chính là Tâm, Tâm cũng chính là Sương Mai. Cả hai đứa trẻ đều là con gái của tôi. Bởi vậy nếu tôi bỏ rơi Tâm thì cũng chính là bỏ rơi Sương Mai. Vì tôi đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi con bé, nhưng cuối cùng lại vì sợ hãi nên đã nuốt lời. Thế nên bây giờ Sương Mai mới gặp phải nguy hiểm. Tìm ra được nguyên nhân, tôi lập tức kể mọi chuyện cho vợ nghe. Vợ tôi lúc này mới thú nhận rằng bản thân cũng gặp những cơn ác mộng tương tự. Đêm nào cô ấy cũng thấy Sương Mai đến đòi nợ rồi đòi bỏ đi. Cô ấy muốn nói với tôi, nhưng thấy tôi sức khỏe và tinh thần cũng chẳng tốt gì nên mới không nói ra. Hai vợ chồng tôi sau đó lập tức đưa cho cốt của Tâm về và lập bàn thờ cho cô như người thân ruột thịt của mình. Sức khỏe của Sương Mai sau đó cũng hồi phục vô cùng tích cực. Hai vợ chồng chúng tôi cũng không còn gặp những ác mộng nữa. Vậy mới nói, phàm chuyện gì mình làm được thì mới hứa hẹn. Nếu cho rằng hứa suông chẳng hại đến ai, rồi đến khi hối hận cũng không kịp. Mặc dù tôi chẳng có chút liên hệ nào với Tâm, cũng không hiểu vì sao số phận của tôi lại liên quan mật thiết đến Tâm như vậy. Nhưng sau tất cả, những điều kỳ lạ mà tôi đã kể ra ở trên, tôi đoán rằng có lẽ ở một kiếp nào đó tôi cũng đã mang nợ Tâm, nên đến kiếp này còn duyên phải trả. Cuộc sống gia đình tôi sau đó bắt đầu đi vào ổn định trở lại. Từ công việc đến gia đình đều thuận lợi và bình an. Chúng tôi mua được một căn nhà mới còn lớn và đẹp hơn cả căn biệt thự Ánh Nguyệt. Con gái Sương Mai của tôi cũng hoàn toàn khỏi bệnh. Cuộc sống viên mãn không còn gì bằng. Những chuyện về thế giới tâm linh còn rất nhiều điều kỳ ảo mà không ai giải thích được. Có những thứ chúng ta không biết đến sự tồn tại của nó, không phải là vì nó không có thật, mà vì chúng ta là những kẻ tầm thường, không nhìn thấy được. Tự chung, sống trên đời này, chỉ cần bản thân lương thiện và ngay thẳng, thì chẳng có tâm ma nào có thể làm hại được chúng ta cả. Những chuyện tâm linh đáng sợ được kể ra, chẳng phải đều là do con người ta sống không ngay thẳng, không tốt đẹp mà ra hay sao? Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hy vọng rằng quý vị sẽ theo dõi và ủng hộ cho Duy Thuận và kênh Người Dẫn Đường Quái Âm thật là nhiều nhé. Và Duy Thuận còn phát sóng ở kênh Nhà Ma nữa vào 20 giờ tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Quý vị có thể theo dõi cả ở trên kênh Nhà Ma nữa nghe. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc quý vị ngủ ngon nhé.